Chương 3280, đệ nhất chi tranh. Ngay tại lúc đó, cái kia hóa thành tầng băng lôi điện cự trưởng, trực tiếp phản hồi hướng về Lôi Thiên Âm hung hăng vỗ tới. Bành, Lôi Thiên Âm tiếp được trưởng này, nhưng khi tức sắc mặt tái đi, khóe miệng máu tươi tràn ra. Hắn sắc mặt khó coi, còn chưa mở miệng. Bên này, Bắc Hàn ngữ băng lãnh thanh âm chính là truyền đến, phá hư quy tắc, lại có một lần, chảm. Lời vừa nói ra, một cỗ cường đại uy áp, trong nháy mắt giáng lâm. Một lần này, ép tới Lôi Thiên Âm thở không nổi. Lôi Thiên Âm tê cả da đầu, trong lòng nổi giận tới cực điểm, nhưng hắn minh bạch, chuyện hôm nay, hắn không cách nào nhúng tay, hắn xa không phải Bắc Hàn ngữ đối thủ. Bên người, một tên có được dung mạo xấu xí, ải hắc béo phụ nhân, trực tiếp hướng về phía Lôi Thiên Âm tức giận một câu, lão Lôi, ngươi có thể, dám phản bội ta, đi cùng cái kia tiểu tiện nhân. Chờ ta trở về, báo cáo phụ thân, ngươi chờ tiếp nhận phụ thân lửa giận a. Người mở miệng này, chính là Lôi Thiên Âm thê tử, Lôi Hổ Cơ. Nương tử, cho lão nương lăn, Lôi Thiên Âm muốn kéo giữ chặt, cái kia cọp cái trực tiếp giận dữ rời đi. Lôi Thiên Âm lửa giận trong lòng ngập trời, hắn biết rõ, bản thân sắp xong rồi, lão tổ tông thực lực, xa không phải bản thân có thể so sánh. Hắn ánh mắt, trực tiếp rơi vào Huyễn Tâm Nhị, ngay sau đó rơi vào Huyễn Âm Tông trên người. Nếu không phải Huyễn Âm Tông huyễn thuật, hắn và Đinh Ngọc Nhi sự tình, như thế nào truyền ra? Huyễn Tam Tỉnh bên này, sắc mặt trong nháy mắt khó coi, hôm nay nếu như bởi vì chuyện này đắc tội Lôi Thiên Âm, đối bọn hắn Huyễn Âm Tông là cực kỳ bất lợi, cái kia Lôi Âm Môn thế nhưng là thượng vị tông môn a. Mà cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, Bắc Hàn ngữ lạnh giọng một câu, bình thường bởi vì bài vị chiến bên trong giao đấu, mà sinh ra mối thù truyền kiếp, muốn trả thù người, bản tôn tất nhiên nghiêm trị không tha. Lời nói này vừa ra, Lôi Thiên Âm vừa mới nhấc lên lửa giận, không thể không lần nữa ép xuống. Trong lòng, đã biệt khuất tới cực điểm, Huyễn Âm Tông bên này đám người, thì là nhẹ nhàng thở ra. Bên này, giao đấu đang tiếp tục, Huyễn Tâm Nhị tu vi tăng nhiều, lại Đinh Ngọc Nhi vô địch lộ sớm đã băng, không có vô địch khí thế ở, cái này huyễn cảnh nàng không cách nào chống đối. Hãm sâu trong đó về sau, cuối cùng bị Huyễn Tâm Nhị một quyền đánh rơi. Đinh Ngọc Nhi ngã tại lôi đài phía trên, khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Cổ Phong, trong lòng hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nàng và sư tôn sự tình truyền ra, nàng biết rõ điều này có ý vị gì. Hôm nay trước công chúng phía dưới, nàng thua giao đấu, lại ném đi mặt mũi, lại để cho sư tôn hổ thẹn, tất cả những thứ này đều là bái Cổ Phong ban tặng. Nhưng nàng không minh bạch, bản thân làm sao sẽ bại. Cái này Huyễn Tâm Nhị, vẻn vẹn đi theo đối phương tu hành ngàn năm, làm sao lại tu vi đạt tới trình độ như vậy. Đi theo lão sư quét rác, quét lấy tu vi liền khôi phục, tính ngươi hôm nay xui xẻo. Huyễn Tâm Nhị nhìn ra Đinh Ngọc Nhi trong mắt không cam lòng, bình thản một câu. Mọi người vừa nghe, đều là kinh ngạc tới cực điểm. Cái này Diệp Lạc Trần, năm đó liên tục đánh tan vô địch Lộ Tề Thiên Sinh cùng Đinh Ngọc Nhi, đám người cho rằng là trùng hợp, là đầu cơ trục lợi, mà bây giờ, đi theo hắn tu hành hai cái đệ tử, cũng phân biệt đem Tề Thiên Sinh cùng Đinh Ngọc Nhi đánh bại, cái này phải nên làm như thế nào giải thích. Mọi người thấy Cổ Phong cái kia nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể chết đi thân ảnh, làm sao cũng không nghĩ ra, hắn đến cùng có thủ đoạn gì. Lão Mạc, ta không phải đang nằm mơ à. Huyễn Tam Tỉnh cả người, giờ phút này đều có chút hoảng hốt. Hôm nay Dư Trấn bị thua về sau, hắn sớm đã đánh mất lòng tin, cho rằng Huyễn Âm Tông tất nhiên hạng chót, lại không nghĩ rằng La An cùng Huyễn Tâm Nhị liên tiếp mang đến kinh hỉ, đặc biệt là Huyễn Tâm Nhị, năm đó thương nặng như vậy thế vậy mà khôi phục, còn đánh bại Đinh Ngọc Nhi. Không nằm mơ, không có. Mạc Đa Ngữ trong mắt cũng đầy là không thể tin. Mặt khác mấy mạch chi chủ cũng là như thế, bọn họ sau khi khiếp sợ, vô ý thức ánh mắt rơi vào Cổ Phong nơi đó, nhưng vẫn như cũ không có nhìn ra cái gì chỗ kỳ lạ. Thần Linh Chiến, vòng thứ tư, triển khai, 15, vào 10. Trong đó, căn cứ thần linh cảnh xếp hạng, 5 vị trí đầu người, có thể trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo, còn dư lại 10 người, tranh đoạt 5 cái danh ngạch. Huyễn Tâm Nhị cùng La An, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Hai người đúng là lần nữa riêng phần mình chiến thắng đối thủ của mình, cuối cùng sát nhập vào 10 vị trí đầu. Thần Linh Chiến, vòng thứ 5, triển khai, 10 vị trí đầu bài vị chiến, đầu tiên là 5/5, thắng được 5 người tiến vào 5 vị trí đầu. Lần này, Huyễn Tâm Nhị cùng La An không có đi xuống dưới. Đơn giản là, Huyễn Tâm Nhị đối thủ, là nhị cấp tông môn danh xưng thần linh cảnh mạnh nhất Khuông Võ Tường. Khuông Võ Tường tu vi, đã là cực hạn thần linh. Huyễn Tâm Nhị không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, trực tiếp bị thua. Mà La An đối thủ, thì là chính khí tông Trịnh Quân. Trịnh Quân thần linh bát trọng đỉnh phong tu vi, cũng là triệt để chịu áp La An, cuối cùng La An bị thua.

còn có thể được trước đó thần linh chiến hạng nhất. Đây chính là 512 tích phân A, cái này lực hấp dẫn, cũng quá lớn A. Chủ yếu nhất, bây giờ Trịnh Quân liên tục chiến nhiều chàng như vậy, mặc dù tích lũy không ít thế, nhưng hắn tất nhiên cũng sẽ mỏi mệt, lúc này không ngừng thượng nhân, không chừng thật có cơ hội đem hắn đánh bại. Trịnh Tiêu nói xong lời này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ôm quyền nhìn về phía bên trên bầu trời Bắc Hàn ngữ mở miệng, Bắc Hàn thống lĩnh, lão phu tự tiện chủ trương, không biết. Ha ha, không sao, lúc này mới có ý tứ. Muốn vô địch, phải có vô địch khí phách, việc này bản tôn đồng ý. Tiếp đó, mặc kệ bao nhiêu người, chỉ cần là đơn độc đối chiến, mặc kệ sử dụng cái gì phương pháp, chỉ cần đánh bại Trịnh Quân liền có thể trở thành thần linh chiến đệ nhất, tích phân về hắn tất cả. Bắc Hàn ngữ gặp vậy, lại là trực tiếp cười một tiếng. Bắc Hàn ngữ nhận lời, trong nháy mắt chàng diện càng thêm bốc lửa. Một lần này, mọi người điên cuồng, ta tới chiến ngươi, ta tới. Trong nháy mắt cái này đến cái khác thần linh cửu trọng cường giả người trước ngã xuống người sau tiến lên xông ra. Bọn họ là thủ đoạn ra hết, có thi triển bí bảo, có thi triển thiêu đốt thọ nguyên bí thuật. Quả thực điên cuồng cực kỳ, nhưng mà, Trịnh Quân mạnh, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Mặc kệ đối phương thủ đoạn gì, hắn đều là đánh bại. Thần linh cửu trọng bên trong, hắn tựa như thật đã triệt để vô địch. Không đối thủ nữa, quanh người hắn chi thế, càng ngày càng dày nặng, rất nhanh. Đã đạt đến gần 1 trượng 3,3 mét. Còn kém một chút xíu, Trịnh Quân đã cảm thấy bản thân thuế biến. Thế chỉ cần lại tích lũy một chút xíu, chỉ sợ liền muốn triệt để thuế biến. Đến lúc đó bản thân liền có thể đi bế quan. Không ra vạn năm, bản thân tất nhiên có thể bước vào thần vương. Như thế bản thân sẽ thành toàn bộ Nam Thánh thần vực, trừ bỏ Nho Môn thánh tử bên ngoài, cái thứ hai thần vương cảnh thế hệ tuổi trẻ tu giả. Nghĩ tới đây, hắn nhiệt huyết, cơ hồ sôi trào lên. Ai, cái tiếp theo, ai tới đánh với ta một trận? Hắn cao giọng mở miệng, nhưng mà, một lần này, thật không có người, dù là có lực hấp dẫn cực lớn, cũng là như thế. Mọi người xem ra, căn bản không hy vọng thắng, Trịnh Quân bây giờ đã quá mạnh, nhìn xem hắn quanh thân bên ngoài cái kia cơ hồ 1 trượng 3,3 mét, dày kim bạch sắc thế, mọi người cũng cảm giác tê cả da đầu. Hiện tại xuất thủ đừng nói làm bị thương hắn, liền quanh người hắn thế, chỉ sợ đều không thể đánh tan. Không có người sao, Trịnh Quân mở miệng lần nữa, nhưng mà, như cũ không người trả lời. Trịnh Quân trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối, hắn biết rõ, việc đã đến nước này, đã không cách nào cưỡng cầu, lập tức đạm ngữ, tất nhiên không người, hôm nay ta Trịnh Quân thần linh cửu trọng vô địch lộ. Chậm, cũng ở lúc này, một đạo hét lớn truyền đến, đám người cùng nhau kinh ngạc, cùng một chỗ nhìn lại. Chỉ thấy, người mở miệng, đúng là như cũ bạch sắc tái nhợt Tề Thiên Sinh. Trịnh Quân ánh mắt sáng lên, người nghĩ chiến ta, dĩ nhiên không phải ta, bất quá mặc dù ta không cách nào chiến thắng ngươi, nhưng ngươi như cũ không gọi được thần linh cửu trọng vô địch. Tề Thiên Sinh trực tiếp lắc đầu. Ha ha, thật là tức cười, ta Trịnh Quân không phải vô địch, thần linh cửu trọng, ai là vô địch? Trịnh Quân nói ra, Diệp Lạc Trần, Tề Thiên Sinh lập tức cao giọng một câu. Nghe đến lời này, mọi người ánh mắt cùng nhau biến hóa. Diệp Lạc Trần, tên này hết sức quen thuộc a. Huyền Âm Tông bên này đám người, sắc mặt cùng nhau biến đổi, bọn họ minh bạch, đây là Tề Thiên Sinh muốn gây sự tình. Bất quá, lúc này, thuộc về thế hệ trẻ phân tranh, Huyễn Tam tỉnh đám người còn không cách nào ngôn ngữ. Lập tức, La An đứng ra, Tề Thiên Sinh, ngươi. La An, ngươi đừng phủ nhận, năm đó ta thần linh thất trọng vô địch lộ, là bị Diệp Lạc Trần phá, Đinh Ngọc Nhi thần linh bát trọng vô địch lộ, cũng là bị Diệp Lạc Trần phá, ngươi dám nói, Diệp Lạc Trần, không phải thần linh cảnh người mạnh nhất sao? Tề Thiên Sinh lập tức mở miệng cười, hắn nội tâm đối với Diệp Lạc Trần, đối với Huyễn Âm Tông đã hận thấu xương. Bây giờ, chính hắn là không có cách nào cùng Huyễn Âm Tông làm đúng, nhưng hắn không ngại đem những người khác kéo xuống nước. Lại, hắn cho rằng, Diệp Lạc Trần có mạnh hơn, chỉ sợ cũng sẽ không phải cái này Trịnh Quân đối thủ, đến lúc đó Diệp Lạc Trần chết, mình cũng tính báo thù. Ngươi, La An bị lời nói này một đỉnh, đúng là nói không ra lời. Chẳng lẽ, bản thân phải thừa nhận, lão sư không lợi hại. Huyễn Tâm Nhị không nghĩ Cổ Phong xảy ra chuyện, giờ phút này trực tiếp đứng ra, lập tức mở miệng, lão sư mặc dù lợi hại, nhưng đó là trước kia, bây giờ hắn thọ nguyên gần, đã. Huyễn Tâm Nhị, bên này Đinh Ngọc Nhi đột nhiên đứng ra mở miệng, ngay sau đó cười lạnh, Diệp Lạc Trần 500 năm phía trước, chính là thọ nguyên gần, cuối cùng vẫn đem ta đánh bại, cái này thọ nguyên gần, hiển nhiên đối với hắn tu vi, không có ảnh hưởng, lại, Diệp Lạc Trần cái này chừng 500, có thể dạy dỗ ngươi và La An như vậy cường giả trẻ tuổi, cũng nói, thực lực của hắn vẫn ở. Ta, Huyễn Tâm Nhị nghe xong, trong nháy mắt cũng là tìm không thấy phản bác ngữ. Đinh Ngọc Nhi nhìn về phía Trịnh Quân mở miệng, Trịnh Quân, Diệp Lạc Trần từ Tề Thiên Sinh một trận chiến bắt đầu, còn chưa bại một lần,

hướng về Cổ Phong trực tiếp đánh tới. Tất cả mọi người nhìn ra Trịnh Quân liều mạng, Huyền Âm Tông bên này đám người, trong lòng đều dâng lên mấy phần lo lắng. Ha ha, Cổ Phong đánh cái hà hơi, lần nữa nhẹ bỗng một cây chổi. Bành, Trịnh Quân lần nữa bị hung hăng đập vào đại địa phía trên. Kết quả vẫn như cũ, ta muốn giết ngươi, bành, ta muốn, bành, ta, bành, lần thứ 9, làm Trịnh Quân lần thứ 9 bị Cổ Phong một cây chổi đập xuống trên mặt đất thời điểm. Hắn toàn thân, đã máu thịt be bét, toàn thân toàn bộ xương cốt, toàn bộ chấn động đến vỡ nát. Thậm chí, hắn nguyên thần đã cơ hồ đến vỡ nát giáp xanh. Cả người hắn, giống như một bãi bùn nhão đồng dạng, co quắp trên mặt đất, lại cũng không bò dậy nổi. Tĩnh mịch, toàn bộ Huyền Âm Tông bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Chính khí tông những người kia, nhìn thấy cảnh này, đều là không khỏi tê cả da đầu, nói không ra lời. Tàn bại, nghiền ép thảm bại, cái này Diệp Lạc Trần thực lực, hiển nhiên viễn siêu Trịnh Quân, thậm chí mọi người có thể tưởng tượng, nếu như Diệp Lạc Trần nguyện ý, một đòn đều có thể miểu sát Trịnh Quân. Trịnh Quân phía trước quét ngang vô địch sớm đã xâm nhập lòng người. Mà bây giờ, cái này chênh lệch quá khổng lồ, tất cả mọi người không thể tin được một màn này, Tề Thiên Sinh cùng Đinh Ngọc Nhi thì là cơ hồ sụp đổ. Bọn họ là nghĩ mượn đao giết người, thúc đẩy một trận chiến này, mà bây giờ, kết quả này, cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Hô, cũng ở thời khắc này, Cổ Phong thở phào một hơi. Ngay tại lúc đó, trên người hắn cơ hồ đoạn tuyệt sinh cơ, lần nữa dấy lên, cả người khí thế hiển lộ. Thần linh cảnh cửu trọng, Đinh Ngọc Nhi thấy một màn như vậy, lập tức biến sắc, trong mắt tràn đầy không thể tin, 500 năm phía trước, người chính là thần linh bát trọng, làm sao liền nhanh như vậy đột phá. Chương 3285, tâm tính băng. Không đúng, người tất nhiên là trái với quy tắc, nuốt tiêu hao tiềm lực dược. Tề Thiên Sinh, cũng là giống to. Trên mặt đất, cái kia giống như một bãi bùn nhão Trịnh Quân, cũng là ánh mắt gắt gao rơi vào Cổ Phong trên người. Trong nháy mắt mọi người nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Chẳng lẽ, thật đối phương dùng cái gì làm trái quy tắc thủ đoạn? Lão phu thọ nguyên vốn là còn sót lại không đến vạn năm, còn có tiềm lực tiêu hao sao? Cổ Phong nghe xong, lập tức cười một tiếng. Mọi người ánh mắt đảo qua Cổ Phong, đúng là như thế, này khí tức đích xác biểu hiện, hắn còn thừa thọ nguyên, không nhiều lắm. Tại mọi người nghi hoặc bên trong, Cổ Phong ngay sau đó lại nói, về phần vì sao đột phá, vậy dĩ nhiên là phải cảm tạ hai người các ngươi. Lập tức, chỉ thấy một trận kim sắc khí vụ cùng một trận băng lam sắc khí vụ từ Cổ Phong thể nội bay lên, vần quanh ở hắn quanh thân bên ngoài. Trong nháy mắt, một cỗ vô địch ý tứ, chính là ở Cổ Phong trên người dâng lên. Thế, đây là thần linh thất trọng vô địch lộ, Tề Thiên Sinh thế. Cùng thần linh bát trọng vô địch lộ, Đinh Ngọc Nhi thế. Người này, là mượn nhờ hai người thế, đột phá. Nhìn thấy cảnh này, Đinh Ngọc Nhi cùng Tề Thiên Sinh tức giận đến, kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Đối phương chẳng những đánh bại bọn họ, còn đem bọn họ thế cô đọng bản thân, nhờ vào đó đột phá. Mọi người giờ phút này, cũng là không lời nào để nói. Mà cũng ở lúc này, co quắp trên mặt đất, giống như một bãi bùn nhão Trịnh Quân hướng về Cổ Phong, hai mắt xích hồng, khàn giọng giống to, không có khả năng, ta là thần linh cửu trọng vô địch, khuông võ tường đều bị ta đánh bại, thần linh cảnh ta không khả năng có đối thủ, ta không tin, ta không tin. Trên thực tế, cho dù là tận mắt nhìn thấy hôm nay tất cả những thứ này đám người, cũng là đều có chút hoảng hốt. Bởi vì, hôm nay Trịnh Quân bại, quá hoàn toàn quá dứt khoát, quá làm cho người không tưởng tượng được. Trịnh Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức quát chói tai, có vấn đề. Người này, tất nhiên không phải thần linh cảnh tu giả, hắn nhất định là che giấu tu vi. Nghe đến lời này, đám người nhao nhao ánh mắt biến đổi, đều nhìn về phía Cổ Phong. Trước đó, Trịnh Quân một đường quét ngang, đứng ở cửu trọng đỉnh một màn, tất cả mọi người ghi nhớ trong lòng. Hắn bại triệt để như vậy, đám người thật có chút không dám tin tưởng. Nếu như nói, cái này Diệp Lạc Trần không phải thần linh cảnh tu giả, mà là cố ý che đậy tu vi, lại có khả năng. Thậm chí, dù cho Huyền Âm Tông bên này, Huyễn Tam Tỉnh đám người, ánh mắt đều là hơi hơi biến. Dù sao Cổ Phong tiến vào Huyễn Âm Tông thời gian cũng không dài. Chẳng lẽ, đối phương thật che giấu tu vi, ẩn giấu tu vi, đây chính là phạm tối kỵ, phá hủy quy tắc. Bây giờ Trịnh Quân đã bị phế, nếu như Diệp Lạc Trần thật là làm trái quy tắc, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên trên bầu trời, Bắc Hàn Ngữ sắc mặt, hơi đổi. Hắn nhận ra Cổ Phong, không sai, trước đó Cổ Phong trong lúc lơ đãng lộ ra bản thân mấy phần khí tức. Bắc Hàn Ngữ dù sao cũng là thần tôn bát trọng cường giả, hắn cảm thấy Cổ Phong khí tức chính là Phong Nhai Tử. Hắn thấy là đệ tam thống lĩnh Phong Nhai Tử, dạo chơi nhân gian, cố ý áp chế tu vi đến thần linh cảnh, đến Huyền Âm Tông trải nghiệm cuộc sống. Mà đều là nhà mình huynh đệ, cho dù là Phong Nhai Tử trái với quy tắc, Bắc Hàn Ngữ cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Sao thư giả, đều là cực kỳ bao che khuyết điểm. Nhưng bây giờ, vấn đề này bị người nhắc lên, giống như có chút khó làm. Ha ha, Cổ Phong mỉm cười, không giải thích. Trịnh Tiêu gặp vậy, lập tức ôm quyền nhìn về phía Bắc Hàn Ngữ, Bắc Hàn thống lĩnh, người này tất nhiên có vấn đề, bây giờ khẩn cầu thống lĩnh đại nhân, kiểm trắc người này tu vi chân chính, nếu như cái này Diệp Lạc Trần, thực sự là ẩn giấu tu vi, Trịnh Mỗ tất yếu vì quân nhi lấy lại công đạo. Cái này, Bắc Hàn Ngữ do dự, hôm nay hắn là người chủ trì, theo lý mà nói, hắn là hẳn là đi kiểm trắc Cổ Phong tu vi, nhưng đối phương là đệ tam thống lĩnh, là nhà mình huynh đệ A, hắn nội tâm tự nhiên là khuynh hướng Cổ Phong. Đệ tam thống lĩnh thế nhưng là dâng ra 10 vạn nho thần huyết, cứu không biết bao nhiêu sao thư giả huynh đệ. Cái này Trịnh Quân sống chết, cùng hắn có quan hệ gì? Nhưng hôm nay cục diện, nếu như hắn bao che khuyết điểm quá mức rõ ràng, tất nhiên muốn bị người phát hiện một ít gì mánh khóe. Mặc dù sao thư giả cái gì còn không sợ, nhưng nếu như hôm nay Phong Nhai Tử thân phận bị vạch trần, coi như không dễ làm. Mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong lại là cười nhạt, không cần thống lĩnh đại nhân, Trịnh Tông Chủ, người hoài nghi ta tu vi là giả, người liền tự mình đến kiểm trắc a. Nghe đến lời này, bên trên bầu trời, Bắc Hàn Ngữ biến sắc. Lập tức, Cổ Phong bên tai Bắc Hàn Ngữ thanh âm vang lên. Phong lão đệ, người đang làm cái gì, người chớ nói chuyện này ca ca cho người ôm lấy, chúng ta sao thư giả chưa sợ qua ai. Nghe nói như thế, Cổ Phong cũng là cười khổ, xem ra trước đó bản thân không cẩn thận hiển lộ khí tức, bị Bắc Hàn Ngữ nhận ra, khó trách Bắc Hàn Ngữ như vậy do dự. Lập tức Cổ Phong truyền âm hô ứng nói, Bắc Hàn huynh không cần lo lắng, ta tự có niềm tin. Bên trên bầu trời, Bắc Hàn Ngữ nghe được Cổ Phong truyền âm, hơi kinh ngạc, bất quá biết được đối phương là liền độc nhãn thần tôn đều có thể chôn giết người, tuyệt đối sẽ không đánh không nắm chắc trượng. Cuối cùng, Bắc Hàn Ngữ mở miệng, đã như vậy, Trịnh Tiêu, ngươi tự mình tiến đến kiểm trắc a, nhớ kỹ, ngươi chỉ cần kiểm trắc Diệp Lạc Trần tu vi, một số làm ra bất luận cái gì chưa về sự tình, bản tôn định không tha ngươi. Hắn tự nhiên là lo lắng, cái này Trịnh Tiêu sẽ tức hổn hển trong bóng tối đối Cổ Phong xuất thủ. Trịnh Mỗ tự nhiên minh bạch, Trịnh Tiêu không nói hai lời, phi thiên mà tới. Trong nháy mắt vạn người chú ý, mọi người ai cũng minh bạch, Trịnh Tiêu bây giờ đối cái này Diệp Lạc Trần đã hận thấu xương, hắn kiểm trắc đương nhiên sẽ không hư giả. Lão Phu hôm nay liền cởi ra diện mục thật của ngươi. Trịnh Tiêu mở miệng, bàn tay rơi vào Cổ Phong trên thân. Nhưng mà, một hơi, hai hơi, ba hơi. Theo thời gian trôi qua, Trịnh Tiêu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trong nháy mắt, 10 hơi thời gian trôi qua, Cổ Phong đạm ngữ, Trịnh Tông Chủ, người có kết quả. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Trịnh Tiêu trên người. Trên mặt đất co quắp lấy Trịnh Quân nhìn về phía mình tổ phụ, trong mắt tràn đầy hy vọng mang, hắn bây giờ còn mạnh hơn chống đỡ tu hành chi tâm không nát, là bởi vì hắn nhận định Cổ Phong là che giấu tu vi. Bắc Hàn Ngữ giống như phát hiện cái gì, nhìn về phía Trịnh Tiêu, Trịnh Tông Chủ, mau mau nói kết quả. Hôm nay bài vị chiến, còn muốn tiếp tục tiến hành, chớ làm trễ nải thời gian. Hắn không có ẩn giấu tu vi. Cuối cùng Trịnh Tiêu, cắn răng mở miệng. Hắn thực sự là nằm mơ cũng không nghĩ ra, cái này Diệp Lạc Trần thật chỉ có thần linh cửu trọng. Hắn cũng muốn nói láo, nhưng hắn biết rõ, Bắc Hàn Ngữ cùng rất nhiều tông chủ ở đây, hắn không cách nào hư giả ngôn ngữ. Nghe đến lời này, toàn bộ tràng diện, trong nháy mắt nổ. Dĩ nhiên là thật, Diệp Lạc Trần, vậy mà mạnh tới mức như thế. Lúc này mới thật là thần linh vô địch, toàn bộ tràng diện, trong nháy mắt khiếp sợ đến cực điểm. Vừa mới, vô địch Trịnh Quân đã đứng ở đỉnh phong, mà đem Trịnh Quân nghiền ép Diệp Lạc Trần, trong nháy mắt trong lòng mọi người, đã đạt đến không cách nào mức ngưỡng vọng. Huyền Âm Tông đám người, trong nháy mắt hít mạnh một hơi, tiếp lấy trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Huyền Âm Tông, thật muốn quật khởi, làm sao có thể, phốc, Trịnh Quân con người co rụt lại, máu tươi cuồng phún. Chương 3286, làm tức chết. Nếu như là người khác nói, hắn còn có thể nghi vấn, nhưng đây là hắn tổ phụ chính miệng ngôn ngữ, hắn hiểu được tổ phụ sẽ không nói láo. Bản thân, bại bởi một cái thần linh cửu trọng tu giả, vẫn là bị nghiền ép đánh bại. Bành, Trịnh Quân tu hành chi tâm, trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn nguyên thần rung động phía dưới, đều là vết rạn răng đầy lên. Diệp Lạc Trần, vô địch, Diệp Lạc Trần, vô địch, giờ phút này, Huyền Âm Tông bên trong. La An trước tiên mở miệng. Đón lấy, Huyền Âm Tông cùng kêu lên giống to, tùy theo 12 cái tông môn, không biết bao nhiêu tu giả đi theo giống to lên. Tu hành giới, là chú ý cường giả vi tôn địa phương, hôm nay Diệp Lạc Trần, đem mọi người trong lòng thần linh vô địch, dẫn tới một cái độ cao mới, vô số người đối với hắn kính nể kính ngưỡng. Bên trên bầu trời, Bắc Hàn Ngữ trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn biết rõ Trịnh Tiêu sẽ không nói láo, có thể đệ tam thống lĩnh, năm đó ở vực ngoại chiến trường rõ ràng là thần hoàng đỉnh phong tu vi a, làm sao lại trở thành thần linh cửu trọng, hắn là vẻn vẹn thần linh cửu trọng, năm đó tham gia bài vị lịch luyện. Không đúng, dựa theo như vậy suy luận, hắn năm đó chỉ sợ chỉ có thần linh thất trọng, hoặc là thần linh bát trọng. Thần linh thất trọng, hoặc là bát trọng, có thể ở bài vị lịch luyện một đường vô địch, diệt sát vô số dị tộc, thậm chí chôn giết thần tôn. Bắc Hàn Ngữ cảm giác mình có chút mộng, ngay sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu. Chỉ cho rằng Cổ Phong là lấy bí thuật che giấu tu vi, Trịnh Tiêu không có phát giác. Bành, giờ phút này, nằm trên mặt đất Trịnh Quân trên người truyền ra vỡ nát thanh âm. Quanh người hắn, cái kia kim bạch sắc thế, trong nháy mắt sụp đổ. Hắn một mực gắng gượng, là cho rằng Cổ Phong che giấu tu vi, nhưng bây giờ biết rõ chân tướng về sau, hắn thế, lại cũng không chịu nổi. Giả, mọi thứ đều là giả, không, không có khả năng, người không có khả năng mạnh như vậy. Trịnh Quân nhìn về phía Cổ Phong, hồ ngôn loạn ngữ lấy. Bay càng cao, ngã càng thảm. Hắn vừa mới còn ở cửu tiêu bên ngoài, bây giờ rơi đập đại địa, loại này chênh lệch, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Cổ Phong nhìn về phía bộ dáng như vậy Trịnh Quân, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại Thông Vân Tiêu thê nữ bi thảm, ngay sau đó nhìn về phía Trịnh Quân cười nhạt, người nói không sai, ta đích xác không có khả năng mạnh như vậy, bởi vì ta còn có thể càng mạnh. Lời nói tầm đó, vạn người chú ý phía dưới, Cổ Phong vung tay lên. Theo Cổ Phong bàn tay huy động, lập tức, vô biên kim xương khói màu trắng, trong nháy mắt tụ đến. Rất nhanh, kim xương khói màu trắng hội tụ ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài, tạo thành chừng một trượng 3,3 mét thế. Đây là Trịnh Quân thế. Trịnh Quân thế, trước đó chưa đạt một trượng 3,3 mét, nhưng bây giờ đến Cổ Phong nơi này, triệt để thuế biến. Ngay tại lúc đó, Tề Thiên Sinh kim sắc thế, cùng Đinh Ngọc Nhi băng lam sắc thế, đồng thời hội tụ. Đón lấy, toàn bộ thế, cùng một chỗ chút vào Cổ Phong thể nội. Ông, Cổ Phong quanh thân khí thế ầm vang bộc phát, toàn bộ thông huyền chi lộ bên trên, vô số nhân quả sợi tơ đem Cổ Phong liên tiếp, cùng một chỗ luyện hóa cái này thế. Vạn người chú ý phía dưới, Cổ Phong tu vi, từ thần linh cửu trọng, trực tiếp nhảy lên tới thần linh cửu trọng đỉnh phong. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người cơ hồ dọa rất cằm. Vẻn vẹn ngàn năm, cái này Diệp Lạc Trần, từ thần linh bát trọng, trực tiếp đạt đến thần linh cửu trọng đỉnh phong. Đây quả thực để người khó có thể tưởng tượng, quả nhiên, vô địch lộ mới là tu hành đường tắt a. Bất quá đáng tiếc, Tề Thiên Sinh, Đinh Ngọc Nhi, thậm chí cả hôm nay Trịnh Tiêu, toàn bộ thành toàn Diệp Lạc Trần. Tề Thiên Sinh cùng Đinh Ngọc Nhi nhìn thấy cảnh này, hai mắt nhô lên, cùng nhau trong miệng phun máu. Mà thảm nhất là Trịnh Quân, tu hành của hắn chi tâm, vừa mới vỡ vụn, chính là tâm thần bất ổn thời điểm, nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt tâm thần sụp đổ, một tiếng kêu rên, không. Bành, cái kia vết dạn răng đầy nguyên thần, băng. Vạn người chú ý phía dưới, hắn nhục thân triệt để không thấy sinh cơ, từng đợt tàn phá hồn phách từ trong cơ thể nổ, phiêu tán mà ra. Cái này Trịnh Quân, đúng là chịu không được Diệp Lạc Trần ngôn ngữ kích thích, trực tiếp bị tức nguyên thần hỏng mất. Nói đơn giản, hắn không phải là bị Diệp Lạc Trần thủ đoạn giết chết, mà là bị Diệp Lạc Trần tức chết. Quân Nhi, ổn định, Quân Nhi. Một bên Trịnh Tiêu nhìn thấy cảnh này, sắc mặt kịch biến. Hắn lập tức tu vi bộc phát, đem Trịnh Quân sắp bay đi tàn hồn toàn bộ tụ lại. Nhưng mà, cái này lại không thay đổi được cái gì. Nguyên thần băng, là tâm chết, không thể chữa bệnh, dù cho Trịnh Tiêu thần tôn tu vi, giờ phút này cũng vô pháp trợ giúp Tôn Nhi đem nguyên thần phục hồi như cũ. Hắn Tôn Nhi, chết, chính khí tông kiệt xuất nhất thiên kiêu chết, nhị cấp tông môn thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, cùng thần linh vô địch chỉ kém một cái Diệp Lạc Trần Trịnh Quân chết. Tất cả mọi người, đều có chút hoảng hốt. Diệp Lạc Trần, ngươi dám giết ta Quân Nhi. Trịnh Tiêu lập tức gầm thét, nâng lên một trường liền muốn đánh phía Cổ Phong. Mà cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, một bóng người bỗng nhiên mà tới. Bành, Trịnh Tiêu một trường cùng đối oanh, Trịnh Tiêu sắc mặt tái đi, bị chấn động đến rút lui hơn 10 bước. Phốc, Trịnh Tiêu khóe miệng máu tươi tràn ra, nhìn về phía ngân tại Cổ Phong trước mặt Bắc Hàn Ngữ, sắc mặt âm trầm, Bắc Hàn thống lĩnh. Trịnh Tiêu, người gan chó thật là lớn. Bắc Hàn Ngữ trong nháy mắt một tiếng quát chói tai, trong mắt sát ý hiện lên. Một lần này, khí thế kinh khủng, trong nháy mắt bộc phát, ép tới Trịnh Tiêu thở không nổi. Mọi người tại đây, sắc mặt đều biến, bọn họ nhìn ra Bắc Hàn Ngữ, giận. Ta, Trịnh Tiêu muốn nói chuyện, nhưng là trong miệng lần nữa chảy máu, ở loại khí thế này áp chế dưới, hắn đã không cách nào mở miệng, nhưng trong mắt vẫn là không cam lòng. Vô địch lộ, là ngươi muốn mở ra, bản tôn đồng ý, là các ngươi chủ động muốn khiêu chiến Diệp Lạc Trần. Bản tôn vẫn là đồng ý, thậm chí, các người hoài nghi Diệp Lạc Trần tu vi làm bộ, các người nghĩ kiểm trắc, bản tôn vẫn là đồng ý. Bắc Hàn Ngữ vừa nói,

ta nghĩ không ra ngươi sẽ còn là những người khác. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, tiếp lấy khẽ nhíu mày, bất quá. Bất quá cái gì? Tú Mỹ nữ tử mở miệng, cùng ta trong tưởng tượng không quá giống nhau, bởi vì ta dung mạo, không phải, là tâm tính của ngươi, tựa như người trẻ tuổi. Cổ Phong mở miệng, vừa bắt đầu, Cổ Phong căn bản không đem Tú Mỹ nữ tử cùng cái này Huyền Âm Tông lão tổ tông liên hệ với nhau, nhưng đã trải qua những việc này, Cổ Phong không thể không xác định, hắn chính là Bách Huyễn bà. Tạ ơn, Tú Mỹ nữ tử nghe xong, nụ cười trên mặt hiện lên. Nàng chuẩn bị đi đến lôi đài, bỗng nhiên quay người đối Cổ Phong nói người có nữ nhi, là thật. Không phải nghĩa nữ, đó là ta thân sinh nữ nhi, thê tử của ta tạm thời cùng ta phân biệt, đang đợi ta tiến đến tìm nàng. Cổ Phong mở miệng, Tú Mỹ nữ tử đáy mắt ánh mắt hơi hơi ảm đạm, bất quá ngay sau đó cười một tiếng, nhiều năm như vậy, một mực giả dạng làm lão khí hoành thu bộ dáng, có thể nói chuyện hợp nhau người không nhiều, đáng tiếc, trên thực tế, ngươi cũng là người trẻ tuổi. Ngươi đây cũng nhìn ra, lần này đến phiên Cổ Phong kinh ngạc, thần căn bị hao tổn, con đường của ngươi, xem ra cũng không tầm thường. Cũng vậy, đúng rồi, một lần này, không cần giúp ta, ta muốn nhìn mình thực lực, có thể đi đến một bước nào. Tú Mỹ nữ tử cuối cùng mở miệng, tốt, Cổ Phong gật đầu, Tú Mỹ nữ tử từ trước đến nay đến Cổ Phong nơi này bắt đầu, quanh thân liền bị huyễn thuật bao khỏa, trước đó trừ bỏ Huyễn Tam Tỉnh, Huyễn Âm Tông những người khác, căn bản không có nhìn thấy sự tồn tại của nàng. Giờ phút này, nàng quay người tầm đó, cả người khí chất đột nhiên biến hóa, một đầu tóc đen trở nên tuyết bạch, trên mặt nếp nhăn chồng chất, cả người tản mát ra một cỗ tang thương phiêu giật chi khí. Bách Huyễn bà, nàng, chính là Huyễn Âm Tông lão tổ tông. Tu vi thần tôn tứ trọng Bách Huyễn bà. Thần tôn chiến, vòng thứ nhất, 12 vào 6, cực kỳ trùng hợp, Bách Huyễn bà đối thủ, là của nàng đối thủ cũ, Tề Vân Tông lão tổ Yêu Vân lão nhân. Yêu Vân lão nhân nhìn về phía Bách Huyễn bà, trong mắt chính là chiến ý điên cuồng, Bách Huyễn lão bà tử, hôm nay ta nhất định đưa ngươi đánh bại. Lời nói rơi xuống, Yêu Vân lão nhân quanh thân quần áo vỡ nát, trên người rất nhiều thần vân đồ văn nổi lên. Cái này thần vân đồ văn, đúng là khoảng chừng 9981 cái. Trong nháy mắt, 9981 cái thần vân đồ văn, toàn bộ sáng lên, Yêu Vân lão nhân khí thế nhất thời bộc phát. Ha ha, vậy cũng muốn nhìn thủ đoạn của ngươi. Bách Huyễn bà mở miệng một câu, lập tức, quanh thân từng đợt xương khói màu trắng hiện lên, xương khói màu trắng hiện lên trong nháy mắt, vạn vật giống như trở nên hư ảo. Hai người, trực tiếp chiến ở cùng nhau. Yêu Vân lão nhân, thực lực mạnh mẽ, nhục thân chi lực, đã đủ để cho hư không rung động, có thể nói, dù cho Bách Huyễn bà bị hắn đánh trúng một quyền, đều muốn trọng thương. Nhưng mà, Bách Huyễn bà huyễn thuật kinh người, cái kia Yêu Vân lão nhân mỗi một lần xuất thủ nhìn như khí thế to lớn, nhưng hết lần này tới lần khác làm sao cũng vô pháp đánh trúng Bách Huyễn bà. Cứ như vậy, kiên trì trọn vẹn một khắc đồng hồ trong nháy mắt. Ngươi, bại, bỗng nhiên, Bách Huyễn bà mở miệng, lời nói tầm đó, nàng tại hư không bỗng nhiên vỗ. Trong chớp nhoáng này, Yêu Vân lão nhân bốn phía, trọn vẹn hơn vạn cái trận bàn, nổi lên. Cái này hơn vạn cái trận bàn, lập tức phát ra ông minh chi thanh, trong nháy mắt huyễn hóa thành một tòa khủng bố trận pháp. Cái này trận pháp bên trong, đám người mơ hồ có thể thấy được đủ loại hình ảnh, căn bản không phân rõ trong đó chân thực cùng hư giả. Vạn huyễn khốn tôn trận, trong đó có một vạn cái trận bàn tạo thành, từng cái trong trận bàn, có lão thân nghiên cứu một loại huyễn cảnh cô đọng trong đó, một vạn cái huyễn cảnh, người đi không ra. Lão thân bây giờ có trên trăm loại phương pháp, chém giết với ngươi. Bách Huyễn bà, trực tiếp mở miệng, trước đó nàng xem tựa như một mực cùng Yêu Vân lão nhân chiến đấu, kỳ thực một mực ở trong bóng tối bày trận, bây giờ rốt cuộc trận pháp đại thành. Lão phu, nhận thua, Yêu Vân lão nhân không cam lòng thanh âm tự đại trong trận truyền ra. Tề Vân Tông đám người, trong nháy mắt sắc mặt ảm đạm, năm đó một trận chiến, Bách Huyễn bà thắng được có chút mưu lợi, nhưng lần này lại là hàng thật giá thật nghiền ép. Như thế, Bách Huyễn bà tiến nhập trước 6, mặt khác 5 tổ bên trong, còn có 3 tổ còn chưa chiến xong. Bách Huyễn bà đi xuống lôi đài, đi tới Cổ Phong một bên. Thân ảnh biến hóa, lại là biến thành Tú Mỹ nữ tử. Bất quá, Bách Huyễn bà quanh thân huyễn thuật bao khỏa, trong mắt người ngoài, Bách Huyễn bà vẫn như cũ là lão ẩu bộ dáng, nàng cái này trẻ tuổi khuôn mặt, chỉ ở trước mặt Cổ Phong hiện ra. Chúc mừng, Cổ Phong mở miệng, muốn cho Huyễn Âm Tông bước vào thượng vị tông môn hàng ngũ. Cũng không thể chỉ dựa vào một mình ngươi. Bách Huyễn bà nhìn về phía Cổ Phong mở miệng cười. Đừng có lại tiếp tục, Cổ Phong khẽ nhíu mày, nói, muốn tiếp tục, ta còn không có thua đây. Bách Huyễn bà cười nói, thật cứ như vậy không quan tâm sinh tử sao? Cổ Phong không khỏi hỏi, không phải không quan tâm, chỉ là vì hoàn thành một cái cam kết. Bách Huyễn bà mở miệng, ngay sau đó lần nữa bay lên. Cổ Phong nhìn xem hắn cố chấp bóng lưng, cuối cùng không có nhiều lời. 6 tiến 3, Bách Huyễn bà đối thủ là Lôi Âm môn môn chủ, Lôi Thiên Âm. Bởi vì Đinh Ngọc Nhi sự tình, Lôi Thiên Âm đối với Cổ Phong, đối với Huyễn Âm Tông sớm đã hận thấu xương, giờ phút này trên mặt mang sát khí, lạnh giọng mở miệng, các người Huyễn Âm Tông, hôm nay quá mức phong mang tất lộ. Ha ha, không phong mang tất lộ, chẳng lẽ muốn vĩnh viễn bị các người mấy cái này thượng vị tông môn đè ép? Bách Huyễn bà trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Người đây là tự tìm cái chết, Lôi Thiên Âm mở miệng, lập tức quanh thân cuồn cuộn hồng sắc lôi điện cuồng bạo mà ra. Cái này hồng sắc lôi điện mang theo hơi thở nóng bỏng, cực tốc khuếch tán, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ lôi đài. Bách Huyễn bà quanh thân xương khói màu trắng vừa mới tuôn ra, chính là ở hồng sắc lôi điện phía dưới, trong nháy mắt tiêu tán. Lôi Thiên Âm cười lạnh, ở ta Lôi Chi Ý cảnh trước mặt, người huyễn thuật, không cách nào thi triển. Lôi, theo Lôi Thiên Âm lại là hét lớn một tiếng, mi tâm của hắn, một đạo thật nhỏ hồ quang điện phi ra. Nhưng mà, theo đạo này hồ quang điện phi ra, toàn bộ thiên địa, đều tùy theo chấn động lên. Bản nguyên, đây là Lôi Chi bản nguyên, Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, chương 3289, nàng không phải người. Đã từng Cổ Phong từng chiếm được hỏa chi bản nguyên, biết được bổn nguyên lợi hại, nhìn thấy vật này trong nháy mắt liền xác định, là bản nguyên. Bản nguyên, bình thường mà nói, chỉ ít tu vi đạt tới thần hoàng, mới có thể cô đọng. Bản nguyên tương đương với nguyên giai ý cảnh, mà bản nguyên trên thực tế, chính là một loại quy tắc. Một cái thế giới, có vô số bản nguyên tạo thành, cái này mỗi một loại bản nguyên, đều là một loại quy tắc. Mà tu luyện ra bản nguyên, thì tương đương với nắm giữ một loại quy tắc. Bản nguyên là một cái thần tôn cường giả tu hành căn bản, một khi vận dụng bản nguyên, là giải thích, hắn đã toàn lực một trận chiến. Dẫn hư vô viễn cổ lôi, bản nguyên lôi thần, giáng lâm. Lôi Thiên Âm mở miệng, lập tức, một tia này bản nguyên bay thẳng ra. Trong nháy mắt, đạo này lôi chi bản nguyên bên trong, bạo phát ra trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Răng rác, trong nháy mắt, hư không vỡ nát, xuất hiện một đạo to lớn khe hở. Khe hở xuất hiện trong nháy mắt, từng đợt cổ lão khí thức từ liệt phùng bên trong tiêu tán mà ra, tiếp lấy từng đạo hồ quang điện từ trong hư không tuôn ra. Những cái này hồ quang điện khí tức khủng bố, hiện ra màu vàng sẫm, bọn họ không thuộc về thời đại này. Đây là ở trong hư không lơ lửng viễn cổ lôi điện. Này từng đạo viễn cổ lôi điện trực tiếp sáp nhập vào lôi chi bản nguyên bên trong, lôi chi bản nguyên phát ra kinh khủng tiếng oanh minh, tiếp lấy kịch liệt biến hóa lên. Rất nhanh, một tôn hết sức to lớn, người khoác cổ lão áo giáp cầm trong tay cự chùy lôi điện cự nhân, chính là từ bên trên bầu trời nổi lên. Người khổng lồ này, trên người tán phát khí tức, tuyệt không thuộc về thời đại này. Bản nguyên thần thuật, tôn cấp cường giả, mới có thể ngưng luyện thần thuật. Cổ Phong trong mắt mang theo cực nóng mang, thần hoàng nghĩ bước vào thần tôn, nhất định phải cô đọng bản nguyên, có được bản nguyên về sau, vận dụng bản nguyên tác chiến, liền đã uy lực khủng bố, mà nếu là có thể tìm hiểu ra một loại thuộc về mình bản nguyên thần thuật, cái kia đem quét ngang vô địch. Nói như vậy, dù cho bước vào thần tôn cảnh, thần tôn tam trọng phía dưới tu giả, đều là không người nào có thể cô đọng bản nguyên thần thuật, cho dù là thần tôn tứ trọng đến lục trọng cường giả, có thể ngưng luyện ra bản nguyên thần thuật, cũng là 10 bên trong không một. Chẳng ai ngờ rằng, cái này Lôi Thiên Âm vậy mà có thực lực như thế. Bách Huyễn lão bà tử, người bại, Lôi Thiên Âm khí thế điên cuồng, bấm tay hướng về Bách Huyễn bà một điểm, thấp giọng vừa quát, lôi phạt. Lời nói này phía dưới, bên trên bầu trời, cái kia viễn cổ lôi thần, cầm trong tay lôi điện chùy, hướng về Bách Huyễn bà hung hăng đập tới. Lôi Thiên Âm đã thần tôn lục trọng đỉnh phong, thi triển bản nguyên thần thuật phía dưới. Cái này viễn cổ lôi thần khí tức, có thể so với thần tôn thất trọng. Mặc dù kém nhất trọng, nhưng là cách nhau một trời một vực. Chỉ vì, bốn, ngũ, lục trọng, đều thuộc về thần tôn trung kỳ, mà thất trọng, thì là thần tôn hậu kỳ, khí thế khủng bố. Mà Bách Huyễn bà, chỉ có thần tôn tứ trọng tu vi, tất cả mọi người cho rằng, ở dưới một kích này, Bách Huyễn bà, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Bách Huyễn bà thấy một màn như vậy, lại là cười. Nàng một tiếng điên cuồng gầm nhẹ, huyễn chi bản nguyên. Đón lấy, một đầu hư ảo toàn thân trắng như tuyết tiểu côn trùng, từ Bách Huyễn bà mi tâm phi ra. Cái này tiểu côn trùng vừa ra, thần tôn phía dưới tu giả, tinh thần trong nháy mắt có chút hoảng hốt, chỉ là nhìn thấy cái này côn trùng, bọn họ liền có loại lâm vào trong đó, mê thất từ cảm giác của ta. Huyễn chi bản nguyên, người có bản nguyên thần thuật, ta cũng có. Huyễn mẫu tù lung, Bách Huyễn bà mở miệng một câu, lập tức, hắn quanh thân xương khói màu trắng. Điên cuồng tuôn ra. Không chỉ là xương khói màu trắng, đồng thời, nàng thể nội thần lực, cùng khí huyết cũng là điên cuồng tuôn ra. Nàng thần thuật, không giống Lôi Thiên Âm có thể hấp thu trong hư không lôi điện chi lực, nàng chỉ có thể dựa vào bản thân thi triển. Không chỉ là thần lực, hồn lực và khí huyết, thậm chí ngay cả thọ nguyên, giờ phút này đều đang điên cuồng trôi qua. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, nhưng hắn biết rõ, tất cả những thứ này, bản thân không ngăn cản được, cũng vô pháp ngăn cản, nói đến cùng, bản thân bất quá là một khách qua đường. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, màu trắng kia tiểu trùng, đang hấp thu Bách Huyễn bà thần lực, hồn lực và khí huyết cùng thọ nguyên về sau, trong nháy mắt biến hóa. Đúng là biến thành một tôn chừng vạn trượng cao bạch ngọc tượng nặn. Cái này bạch ngọc tượng nặn, khắp khuôn mặt là thánh khiết chi khí. Đón lấy, bụng của nàng, trong nháy mắt tả hữu mở ra, giống như mở ra một cái đại môn. Ngay sau đó một cổ kinh khủng hấp xả lực lượng, từ trong môn bộc phát ra. Cái kia hướng về Bách Huyễn bà oanh sát mà đến viễn cổ lôi thần thân thể lập tức bị hấp xả, hướng về trong môn đi. Đáng chết, cho lão phu dừng lại. Lôi Thiên Âm gặp vậy, sắc mặt đại biến, tu vi lực lượng điên cuồng bộc phát, muốn ngăn cản tất cả những thứ này. Nhưng mà, tất cả những thứ này, đều là phí công. Chỉ thấy, kinh khủng lôi thần hư ảnh, đúng là trực tiếp bị hút vào cửa lớn. Đại môn bỗng nhiên đóng lại, bên trên bầu trời, cái kia bạch ngọc tượng nặn thể nội phát ra lôi điện tiếng oanh minh. Bất quá theo hắn thân thể phía trên, vô biên bạch sắc quang mang lấp lóe, cái kia lôi điện tiếng oanh minh, dần dần tiêu tán. Phốc, Lôi Thiên Âm trong miệng máu tươi cuồng phún, toàn bộ liên tục lui lại ba bước, sắc mặt hóa thành trắng bạch, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lão phu bản nguyên. Giờ khắc này, Lôi Thiên Âm tu vi, từ thần tôn lục trọng đỉnh phong, trực tiếp rơi xuống thần tôn tứ trọng. Sinh sinh rớt xuống hai trọng cảnh giới, tất cả mọi người nhìn ra, Lôi Thiên Âm lôi điện bản nguyên bị hủy. Trong mắt mọi người tràn đầy không thể tin, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, Bách Huyễn bà vậy mà cũng tìm hiểu ra bản nguyên thần thuật. Lại hắn bản nguyên thần thuật, khủng bố như thế. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, cái kia bạch ngọc tượng nặn sụp đổ. Lần nữa biến thành bạch sắc tiểu trùng, bất quá màu trắng kia tiểu trùng đã hư nhược rất nhiều, bay trở về Bách Huyễn bà mi tâm. Bách Huyễn bà khóe miệng cũng là máu tươi tràn ra, nàng sắc mặt trắng bệch, bất quá đối phương bản nguyên đã hủy, mà nàng bản nguyên ném ở, một trận chiến này thắng bại đã phân. Trận chiến này, Huyễn Âm Tông, Bách Huyễn bà chiến thắng. Bên trên bầu trời, Bắc Hàn Ngữ nhìn thấy cảnh này, trực tiếp mở miệng. Trong nháy mắt, toàn bộ Huyễn Âm Tông tất cả mọi người đều hưng phấn mà giống to lên. Có trước đó mấy trận chiến tích, tăng thêm bây giờ Bách Huyễn bà chí ít đã sát nhập vào ba vị trí đầu, Huyễn Âm Tông tổng xếp hạng, chỉ sợ kém cỏi nhất cũng có thể xếp ở vị trí thứ ba. Nói cách khác, Huyễn Âm Tông tiến vào thượng vị tông môn đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bách Huyễn bà quay người, nhìn về phía Cổ Phong, mỉm cười. Ánh mắt kia, Cổ Phong minh bạch. Nàng ý tứ là, nàng làm được. Bất quá, bỏ ra lớn như vậy, đáng giá không? Hôm nay, dù cho Huyễn Âm bà chưa đi đến ba vị trí đầu, cũng có trước Cổ Phong trợ giúp, Huyễn Âm Tông cuối cùng cũng có thể xếp ở vị trí thứ 4. Cổ Phong không có nhiều lời, dù sao mỗi người đều có bản thân kiên trì. Mà cũng ở Huyễn Âm Tông đám người đắm chìm trong vui sướng đồng thời, một đạo gầm thét truyền đến. Trận chiến này, lão phu không phục, Lôi Thiên Âm hét lớn một tiếng, bên trên bầu trời. Bắc Hàn Ngữ nhìn thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, quát lạnh một tiếng, ngươi, có gì không phục. Bên này, Trịnh Tiêu nhìn về phía Lôi Thiên Âm, gật đầu một cái. Ha ha, nếu như là bình thường chiến bại, lão phu không một câu oán hận. Lôi Thiên Âm lạnh giọng, ngay sau đó, đưa tay trực tiếp chỉ hướng Bách Huyễn bà, ánh mắt như đao, mở miệng, có thể, nàng, không phải người. Chương 3290, có mục đích gì? Không phải người, mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào Lôi Thiên Âm trên thân. Lời này là có ý gì? Bách Huyễn bà giờ phút này, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Bên trên bầu trời, Bắc Hàn Ngữ nhìn về phía Lôi Thiên Âm nói, Lôi Thiên Âm, lời này của ngươi là có ý gì? Bách Huyễn bà không phải người, chẳng lẽ là quỷ hay sao? Nàng dĩ nhiên không phải quỷ, mà là yêu ma. Lôi Thiên Âm cười lạnh một câu, yêu ma, nghe đến lời này, mọi người ánh mắt cùng nhau biến đổi. Ở thần giới, yêu ma cấm kỵ, yêu tộc là năm đó sau đại chiến. Cơ hồ tất cả yêu ma đều bị trấn áp, bất quá cũng khó tránh khỏi có một ít cá lọt lưới, qua lâu đời tuế nguyệt biến hóa, những yêu ma này vẫn giấu kín ở trên chân thần đại lục. Đồng thời, chân thần đại lục phía trên, từng cái tông chủ phía dưới, đều phong ấn có yêu ma, một chút phong ấn, qua tuế nguyệt diễn biến, có chút lỏng động, cũng có qua yêu ma phá khai phong ấn mà xảy ra sự tình. Yêu ma, là yêu bên trong ma, khát máu tàn nhẫn, thôn vệ nhân tộc huyết nhục có thể nhanh chóng tu hành, lại bọn họ cùng nhân tộc là hoàn toàn đối địch. Như thế mặc kệ tông môn nào, một khi cấu kết yêu ma, cái kia đó là một con đường chết. Mà bây giờ,

Bất quá, rất nhiều người lại là không tin, nhân tộc đối với yêu ma, có bản năng đề phòng. Ngươi nói là thật là giả, tìm tòi liền biết. Bắc Hàn Ngữ không chút do dự, vỗ túi càn khôn, lập tức một cái huyết sắc ngọc phù xuất hiện. Hắn bấm tay một điểm, lập tức, huyết sắc ngọc phù, trực tiếp cực tốc phi ra, hắn biến thành một cái phù hiệu màu đỏ ngòm, trực tiếp chui vào Bạch Huyễn Nhi mi tâm. Đây là huyết phù chú, Tổng tướng quân phát minh, bất luận kẻ nào bị gieo xuống huyết phù chú, dù cho nói nửa câu giai thoại, đều hiểu ý thần sụp đổ mà chết. Bắc Hàn Ngữ mở miệng, ngay sau đó nghiêm mặt nói, bản tôn hỏi ngươi, ngươi vừa mới nói tới, nhưng có nửa câu hư giả. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt cùng nhau rơi vào Bạch Huyễn Nhi trên người. Đặc biệt là Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm, đối với huyết phù chú, bọn họ cũng đều biết, đích xác không người có thể nói láo. Tuyệt không hư giả, Bạch Huyễn Nhi trực tiếp mở miệng, lời nói rơi xuống, nàng cả người bình yên vô sự. Lời ấy, là thật, tất cả mọi người, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Dứt bỏ yêu ma thân phận, Bạch Huyễn Nhi làm ra tất cả, không có nguy hại đến bất kỳ người, ngược lại một mực là đang giúp lấy Huyễn Âm Tông tiến lên. Ha ha, giờ phút này, Trịnh Tiêu cuồng tiếu lên, mở miệng nói, mọi người đều biết, yêu ma cùng ta nhân tộc là tử địch, tất phải giết, dù cho ngươi không có nguy hại đến bất kỳ người, nhưng ngươi là yêu ma, thân phận này, chính là tội chết. Không sai, Bắc Hàn thống lĩnh, trọng điểm là, cái này Diệp Lạc Trần. Lôi Thiên Âm mở miệng, ngay sau đó tiếp tục nói, Diệp Lạc Trần, một mực giữ gìn cái này yêu ma, hiển nhiên hắn đã sớm biết cái này yêu ma thân phận, cái này có bao che tội, hắn và yêu ma, hiển nhiên chính là cá mè một lứa, như thế, Diệp Lạc Trần, cũng là tử tội. Nghe thấy lời này, Huyễn Âm Tông đám người sắc mặt đại biến. Cổ Phong đáy mắt lạnh ý hiện lên, lúc trước hắn liền nhìn Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm tựa như ở mưu đồ bí mật cái gì, nguyên lai là ở lại đây chờ bản thân. Mọi người tại đây, nghe thấy hai người lời nói này. Nghĩ nghĩ, lại không người ngăn cản phản đối. Đích xác, dù cho không có bất kỳ cái gì sai lầm, là yêu ma, kia liền là tội chết. Mà Diệp Lạc Trần cùng cái này yêu ma quen biết, đây chính là cấu kết, tội chết cũng không thành vấn đề. Bạch Huyễn Nhi nghe thấy, ánh mắt lập tức biến đổi, sốt ruột mở miệng, ta trước đó không có cáo chi qua Diệp Lạc Trần ta thân phận, ta sự tình, cùng hắn không. Không cần nhiều lời nữa. Giờ khắc này, Cổ Phong lại là lần đi ra, nhìn về phía Bạch Huyễn Nhi. Diệp Lạc Trần, chuyện hôm nay cùng ngươi. Bạch Huyễn Nhi mở miệng lần nữa, đích xác không phải ngươi báo cho ta biết, nhưng ta sớm đã đoán được ngươi yêu ma thân phận, đây là sự thực. Cổ Phong mở miệng, Bạch Huyễn Nhi nghe thấy, sắc mặt gấp hơn, nàng biết mình bại lộ ngày, chính là hẳn phải chết, nhưng mà, Cổ Phong là nàng cả đời này, trừ bỏ phụ thân bên ngoài, duy nhất có thể thổ lộ tâm tình người, nàng không muốn liên lụy Cổ Phong, mà Cổ Phong thái độ, Bạch Huyễn Nhi cũng đã nhìn ra. Bạch Huyễn Nhi ánh mắt biến hóa, vì sao? Bởi vì, chúng ta là bằng hữu. Cổ Phong mở miệng cười một tiếng, bằng hữu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng giờ khắc này, Bạch Huyễn Nhi trong lòng như cũ tràn đầy cảm động. Bên trên bầu trời, Lôi Thiên Âm cùng Trịnh Tiêu nghe thấy lời này, đều là hưng phấn lên. Bắc Hàn thống lĩnh, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, Diệp Lạc Trần bản thân thừa nhận, cấu kết yêu ma, ngài thân làm sao thư giả thống lĩnh, hôm nay hoàn toàn có toàn lực, đem hai người này xử tử tại chỗ. Lôi Thiên Âm trực tiếp mở miệng, lão phu tán thành, Trịnh Tiêu cũng là mở miệng. Mặt khác đông đảo tông chủ, tạm thời không có mở miệng, bọn họ đều là nhìn ra Bắc Hàn thống lĩnh không có lập tức phía dưới lựa chọn, trong đó tất nhiên có cái gì nguyên do, những người khác cùng Cổ Phong không có tử thù, tự nhiên tạm thời không nghĩ tranh đoạt vũng nước đục này. Im miệng, bên trên bầu trời, Bắc Hàn Ngữ, lạnh giọng một câu. Lập tức, toàn trường yên tĩnh, bất quá Lôi Thiên Âm cùng Trịnh Tiêu, thì là như cũng nhìn về phía Bắc Hàn Ngữ, bọn họ biết rõ, hôm nay Bắc Hàn Ngữ tất nhiên sẽ cho mọi người một cái công đạo. Bắc Hàn Ngữ ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, chậm rãi mở miệng, Diệp Lạc Trần, người tất nhiên sớm đã nhìn ra Bạch Huyễn Nhi là yêu ma, vì sao không thông chi phía trên. Ta đích xác sớm đã phát hiện Bạch Huyễn Nhi là yêu ma, nhưng ta đang chờ đợi nàng làm ra một chút uy hiếp nhân tộc sự tình, nhưng mà ta thất vọng rồi, nàng thanh bạch, tuy là yêu ma, nhưng so một chút gian trá đê hèn tiểu nhân, phẩm cách càng cao thượng hơn, lại, nàng là Huyễn Âm Tông tông chủ, ta là Huyễn Âm Tông người, đối với dạng này tông chủ. Dù cho là yêu ma, ta cũng không có lý do cùng nàng đứng ở đối lập mặt. Cổ Phong tiếng như huyền lôi, trực tiếp mở miệng, tạ ơn, Bạch Huyễn Nhi ở một bên, nước mắt rơi như mưa. Nàng vốn cho rằng, tại chính mình cởi ra yêu ma thân phận một khắc này bắt đầu, toàn thế giới đều sẽ cùng nàng đứng ở mặt đối lập, không nghĩ tới, còn có người, đang trợ giúp nàng. Bắc Hàn Ngữ khẽ nhíu mày, bất quá, cuối cùng thở dài. Ngay sau đó, hắn mở miệng, chuyện hôm nay, Bạch Huyễn Nhi thân làm yêu ma, làm xử trí. Diệp Lạc Trần mặc dù biết chuyện không báo, nhưng cũng không tạo thành tổn thất gì, lại có can đảm thừa nhận, tạm thời ghi tội, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cái gì, ghi tội, vẻn vẹn ký một lần sai lầm, không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Mọi người tại đây, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, phải biết sao thư giả là nhất cương trực công chính, thân làm sao thư giả thống lĩnh càng thêm như thế. Nhưng trước mắt này là, chương 3293, Phong Nhai Tử Cháu. Bắc Hàn thống lĩnh, cấu kết yêu ma, là tử tội, ngài chỗ này phân, quá nhẹ một chút a. Trịnh Tiêu nghe thấy lời này, sắc mặt khó coi, lập tức mở miệng. Cấu kết, hắn vẻn vẹn hiểu rõ tình hình mà thôi, nhiều nhất tính biết chuyện không báo, sao là cấu kết. Bắc Hàn ngữ sắc mặt lạnh lẽo. Bên này, Lôi Thiên Âm lập tức mở miệng, Bắc Hàn thống lĩnh, cho dù không có cấu kết, biết chuyện không báo, chỉ sợ cũng là tội lớn a. A, vậy ngươi muốn như thế nào xử trí? Bắc Hàn ngữ ánh mắt lạnh lẽo, rơi vào Trịnh Tiêu trên người. Lôi Thiên Âm cảm thấy Bắc Hàn ngữ cho áp lực của mình, nhưng hôm nay hắn tự hỏi bản thân đứng ở đại nghĩa bên trên, lập tức mở miệng, biết chuyện không báo, liền coi như bao che yêu ma, như vậy sai lầm, dù cho bất tử, cũng phải phí rơi tu vi, cắt đứt tứ chi, biếm thành phàm nhân. Làm một cái thần cảnh tu giả, nếu như bị phí rơi tu vi, cắt đứt tứ chi, cái kia chỉ sợ so giết hắn còn muốn tàn nhẫn. Cổ Phong đáy mắt, lạnh ý hiện lên, lúc đầu, hắn chỉ muốn trợ giúp Thông Vân tiêu diệt Chính Khí Tông, bây giờ Lôi Âm môn cái này Lôi Thiên Âm, cũng đang hắn tất sát danh sách bên trong. Ha ha, tốt, tất nhiên người nghĩ xử trí như vậy, vậy ngươi liền tự mình động thủ a. Bắc Hàn ngữ nghe thấy, lập tức cười lạnh một tiếng, gặp Lôi Thiên Âm trong mắt thật có ý động, thanh âm càng thêm rét lạnh, chỉ cần, ngươi có lá gan này. Nghe thấy lời này, Lôi Thiên Âm sắc mặt lập tức biến đổi. Bên này, Trịnh Tiêu lạnh giọng mở miệng, Bắc Hàn thống lĩnh, ngươi hôm nay nhiều lần trong bóng tối tương trợ Diệp Lạc Trần, chúng ta đều là để ở trong mắt, ngươi thân là sao thư giả, như thế bất công, chẳng lẽ sẽ không sợ Nho Thần Các trách phạt sao? Trách phạt, ha ha, Bắc Hàn ngữ cười to, lập tức nói, ta nhưng không có bao che Diệp Lạc Trần, ta nói, các ngươi hôm nay người nào muốn động Diệp Lạc Trần, đều có thể, lão phu sẽ không ngăn cản, nhưng tiền đề, các ngươi phải có lá gan này. Đám người nghe thấy, đều có chút mơ hồ. Lôi Thiên Âm cùng Trịnh Tiêu, đều là thần tôn lục trọng cường giả, riêng phần mình vì nhị cấp tông môn, xếp hàng đệ nhị, đệ tam tông chủ, như vậy thân phận địa vị, vì sao không lá gan này? Lôi Thiên Âm giờ phút này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Bắc Hàn thống lĩnh, lời này của ngươi, đến cùng ý gì, còn mời giải thích. Các ngươi biết rõ, Diệp Lạc Trần người sau lưng, là ai chăng? Bắc Hàn ngữ nhàn nhạt một câu, đám người trong mắt mang theo nghi hoặc, Cổ Phong nghe thấy Bắc Hàn ngữ lời nói này, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đón lấy, Bắc Hàn ngữ như cũng nhàn nhạt một câu, Diệp Lạc Trần sư tôn, vì ta sao thư giả tam thống lĩnh, Trường Sinh Tông tông chủ, Phong Nhai Tử. Phong Nhai Tử, nghe thấy lời này, toàn trường đám người, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Phong Nhai Tử, điều này sao có thể? Lôi Thiên Âm ánh mắt trực tiếp biến đổi, Trịnh Tiêu cùng với khác đám người, cũng là ánh mắt đều là biến hóa lên. Phong Nhai Tử danh tiếng, bây giờ biết bao vang dội, bọn họ như thế nào chưa nghe nói qua. Phong Nhai Tử bây giờ là tam cấp tông môn đệ nhất tông, Trường Sinh Tông tông chủ, lại hắn bởi vì cùng mặt khác tam cấp tông môn tông chủ là sinh tử chi giao, bây giờ có thể nói là toàn bộ tam cấp tông môn nhân vật dẫn đầu, một mình hắn liền có thể điều động tất cả tam cấp tông môn lực lượng. Tăng thêm Phong Nhai Tử chỉ nửa bước đã bước vào tôn cấp, như thế đơn thuần Trường Sinh Tông thực lực đã không kém gì bình thường hạ vị nhị cấp tông môn. Nếu như vẻn vẹn dạng này thì cũng thôi đi. Phong Nhai Tử ở tam cấp tông môn bài vị lịch luyện bên trong, một người diệt sát hơn 10 vạn dị tộc, chém giết dị tộc tam đại thống lĩnh, về sau đi vực ngoại chiến trường, càng là trợ giúp Nho Môn đại quân nghịch chuyển càn khôn. Thậm chí, ở mấu chốt đại chiến, chôn giết dị tộc Độc Nhãn Thần Tôn. Một bộ chiến công tiêu thăng đến chiến công bảng người thứ 7, trở thành sao thư giả, đệ tam thống lĩnh. Càng nghe thấy, hắn đại nghĩa lẫm nhiên, đem tất cả lấy được Nho Thần huyết, toàn bộ quyên tặng cho sao thư giả. Người này, sau lưng có toàn bộ tam cấp tông môn. Người này, chém giết rất nhiều dị tộc, công lao to lớn. Nho Thần Các bên kia, cơ hồ có một tấm miễn tử kim bài. Người này, sao thư giả đệ tam thống lĩnh, để vô số sao thư giả thiếu ân tình lớn, có thể nói một lời phía dưới, dù cho sao thư giả tổng tướng quân thư mệnh tỏa, đều muốn cho ba phần tình mọn. Như vậy thân phận, địa vị, đã cực kỳ siêu nhiên. Thánh tử Khổng Trần mặc thân phận bực nào, đều muốn bị Phong Nhai Tử hành hung, thậm chí dọa đến khẩn cầu Nho Thần Các chủ, không cho Phong Nhai Tử tiến vào Nho Thần Các. Dạng này hung tàn nhân vật, nhất cấp tông môn chỉ sợ cũng không dám chính diện kêu gào, sao là một cái nhị cấp tông môn có thể tùy tiện trêu chọc. Bắc Hàn thống lĩnh, có thể hay không, nghĩ sai rồi. Bên này, Trịnh Tiêu sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, mở miệng. Hắn và Lôi Thiên Âm đều biết, nếu như cái này Diệp Lạc Trần thực sự là Phong Nhai Tử đệ tử, vậy bọn hắn thật không động được. Ha ha, các ngươi không tin. Bắc Hàn Ngữ vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong, Diệp Lạc Trần, người tới nói đi. Giờ phút này, Huyền Âm Tông bên này đám người, cũng là cùng lấy kinh dị ánh mắt nhìn Cổ Phong. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, nếu như Diệp Lạc Trần thật là Phong Nhai Tử đệ tử, vì sao sẽ đến Huyền Âm Tông làm một cái người quét rác? Cổ Phong vẻ mặt bất đắc dĩ ý tứ, thở dài một câu, ai, vốn định lấy một cái người bình thường thân phận cùng các ngươi ngôn ngữ, nhưng bây giờ, chỉ sợ là không cách nào lại điệu thấp, không ẩn giấu đi, ta nói thật. Tổ phụ của ta chính là Sao Thư Giả đệ tam thống lĩnh, Phong Nhai Tử. Lời nói tầm đó, Cổ Phong vung tay lên, Tuế Nguyệt, trong nháy mắt, Tuế Nguyệt ý cảnh, nhất thời bộc phát. Rất nhanh, Cổ Phong thân thể phía trên, nổi lên một cái lão giả hư ảnh. Linh giai ý cảnh, mà đón lấy, lão giả kia hư ảnh, cùng Cổ Phong bản thân dung hợp. Trong nháy mắt, Cổ Phong nghi tâm, một cỗ ký hiệu cổ quái hiện lên, trên người, nhiều hơn một bộ trường sam màu xám. Hắn cả người khí thế, trực tiếp nhảy lên tới thần linh cửu trọng cực hạn. Trên người hắn tản mát ra một loại tang thương đã lâu khí tức. Mặc dù này khí tức còn chưa đột phá đến thần vương, nhưng chỉ sợ cùng một cái thần vương có thần lực cũng không kém lắm. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt đầu ông một tiếng. Ý cảnh chi linh cùng bản thể dung hợp, đạo giai ý cảnh, đây là đạo giai ý cảnh mới có thể thi triển thủ đoạn. Mà đạo giai ý cảnh, bình thường chỉ có thần vương mới có thể tu luyện ra. Cho dù là Nho Môn Thánh Tử Khổng Trần Mặc như vậy yêu nghiệt nhân vật, cũng là bước vào thần vương về sau mới cảm ngộ ra đạo giai ý cảnh. Cái này Diệp Lạc Trần, vậy mà tại thần linh cảnh liền cảm ngộ ra đạo giai ý cảnh, điều này sao có thể? Ta nhớ được, Phong Nhai Tử tu ý cảnh, chính là Tuế Nguyệt. Cái Mặc Tông tông chủ, cái khởi bút, giờ phút này đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng. Nghe thấy lời này, đám người đầu ông một tiếng. Đúng rồi, toàn bộ đúng rồi, nếu không phải Phong Nhai Tử tự mình bàn giao, Diệp Lạc Trần làm sao có thể ở thần linh cảnh liền cảm ngộ đạo giai Tuế Nguyệt ý cảnh. Huyền Âm Tông đám người, giờ phút này, cũng có chút giật mình, khó trách Diệp Lạc Trần thủ đoạn có thể mạnh như vậy, suy nghĩ một chút cái kia vẻn vẹn thần hoàng đỉnh phong, liền có thể chôn giết thần tôn tổ phụ, chính là tất cả đều biết. Lúc trước tổ phụ nói cho ta biết rời đi Trường Sinh Tông lịch luyện, ta trong lúc vô tình đi tới Huyền Âm Tông, liền ở đây quét xác cảm ngộ Tuế Nguyệt, bây giờ thu hoạch cũng tính không nhỏ. Cổ Phong nhìn thấy ngây người như phỗng đám người, lần nữa nhàn nhạt một câu. Chương 3294, nàng không thể chết. Lời này, không phải nói suông. Cổ Phong lần nữa nhấn mạnh bản thân thân phận, Phong Nhai Tử là chính mình tổ phụ. Giờ khắc này, có Bắc Hàn Ngữ mở miệng, tăng thêm Cổ Phong hiện ra đạo giai Tuế Nguyệt ý cảnh, mọi người đã không thể không tin. Đáng chết, nếu như vẻn vẹn đệ tử, có lẽ còn có thể giáo huấn hắn một phen, nhưng hắn không chỉ là Phong Nhai Tử đệ tử, vẫn là Phong Nhai Tử cháu trai ruột. Lôi Thiên Âm sắc mặt khó coi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, như thế kế hoạch, toàn bộ làm rối loạn. Trịnh Tiêu cũng là sắc mặt âm trầm, bây giờ dù cho mời lão tổ tông rời núi, cũng không làm gì được cái này Diệp Lạc Trần. Bắc Hàn Ngữ lập tức khí thế lạnh lẽo, bá đạo một câu, tam thống lĩnh năm đó hành hung thánh tử, nho thần các chủ đều chưa từng giáng tội, đừng nói Diệp Lạc Trần hôm nay không có làm cái gì chuyện xấu, dù cho hắn làm, lão phu cũng không có tư cách đối với hắn trách phạt, mà các ngươi càng không có tư cách. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Ở mọi người nhìn lại, hôm nay không chỉ là Diệp Lạc Trần tổ phụ là Phong Nhai Tử, càng là có hắn tính thần linh thất trọng, bát trọng, cửu trọng vô địch lộ người, toàn bộ đánh tan, thực lực như vậy, cũng đủ làm cho người tôn kính. Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm sắc mặt, đã âm trầm tới cực điểm. Cổ Phong nhìn về phía Lôi Thiên Âm, Lôi Tông Chủ, nghe thấy ngài muốn phế ta tu vi, cắt ngang ta tứ chi, động thủ đi. Ta, lão hủ không dám, Lôi Thiên Âm cắn răng mở miệng, Cổ Phong ngay sau đó nhìn về phía Trịnh Tiêu, Trịnh Tông Chủ, người không đúng đối với ta hận thấu xương sao. Hiểu lầm, ha ha, đều là hiểu lầm, Trịnh Tiêu cứng rắn nặn ra một nụ cười. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, Cổ Phong gặp vậy, nhìn về phía Bắc Hàn Ngữ, mở miệng, Bắc Hàn thống lĩnh, ta có thể chứng minh, Huyền Âm Tông bất kỳ người nào khác, đối với Bạch Huyễn Nhi là yêu ma sự tình, hoàn toàn không biết rõ tình hình. Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm nghe xong, sắc mặt khó coi. Bọn họ vốn định mượn cơ hội này, phế bỏ Huyền Âm Tông đây. Lời này, người không nói bản tôn cũng minh bạch, bọn họ lại không có chỗ dựa, nếu như biết rõ Bạch Huyễn Nhi là yêu ma, sao dám không báo cáo. Bản tôn ở đây tuyên bố, hôm nay việc này cùng Huyền Âm Tông không quan hệ. Bắc Hàn Ngữ, nói thẳng, Huyền Âm Tông đám người, giờ phút này đều đưa ra khỏi cửa khí. Bây giờ lão tổ xảy ra chuyện, bọn họ thật không hy vọng, Huyền Âm Tông cũng theo đó diệt vong. Tạ Bắc Hàn thống lĩnh, nhìn rõ mọi việc, Cổ Phong ôm quyền mở miệng, một bên Bạch Huyền Nhi trong mắt đã có giải thoát ý tứ, hôm nay Cổ Phong không có chuyện gì, Huyền Âm Tông không có chuyện gì, nàng lại không tiếc nuối. Bắc Hàn thống lĩnh, chuyện hôm nay cùng Diệp Lạc Trần cùng Huyền Âm Tông không quan hệ, bọn họ đích xác không nên gặp liên lụy, nhưng yêu ma Bạch Huyền Nhi phải chết. Trịnh Tiêu giờ phút này liền nói ngay, nói không sai, yêu ma nhất định phải xử tử. Lôi Thiên Âm cũng là mở miệng, hai người là thấy rõ, hôm nay giết Cổ Phong là không thể nào, bất quá hắn không nhìn ra Cổ Phong cố ý giữ gìn yêu ma, nếu như đem yêu ma chém giết, cũng có thể để hắn hôm nay thống khổ. Lời này vừa nói ra, không người mở miệng, không người dám phản đối, yêu ma cùng nhân tộc sinh tử đại địch, chém giết Bạch Huyền Nhi cũng không không ổn. Cho dù là Huyền Âm Tông người, giờ phút này đều không thể mở miệng. Bọn họ biết rõ, qua Cổ Phong một phen cố gắng, hôm nay đây đã là kết quả tốt nhất. Bên trên bầu trời, Bắc Hàn Ngữ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn hôm nay vì giúp Cổ Phong, cũng là tận lực, cái này yêu ma, mình cũng có liều chết giác ngộ, như thế mọi thứ đều có thể kết thúc. Bạch Huyền Nhi trong mắt mang theo giải thoát ý tứ, nàng đã không có tiếc nuối, nàng xem hướng Cổ Phong, Diệp Lạc Trần, tạ ơn, tiếp đó, để cho ta. Nàng, không thể chết. Cổ Phong giờ phút này, lại là bá đạo một câu. Nghe thấy lời này, toàn trường đám người, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Cổ Phong đây là công nhiên giữ gìn yêu ma, đây là muốn cùng nhân tộc đứng ở đối lập mặt. Diệp Lạc Trần, người đây là ý gì? Chẳng lẽ, người thật muốn cấu kết yêu ma hay sao? Trịnh Tiêu giờ phút này, có chút giận. Diệp Lạc Trần, nếu như người thật cấu kết yêu ma, hôm nay dù cho người tổ phụ đến, cũng bảo hộ không được ngươi. Lôi Thiên Âm cũng là lạnh lùng một câu. Bên trên bầu trời, Bắc Hàn Ngữ nhìn về phía Cổ Phong, khẽ nhíu mày, hắn không biết, Cổ Phong vì sao muốn như thế. Diệp Lạc Trần, ngươi, Bạch Huyền Nhi ánh mắt biến hóa, nàng nội tâm cảm động, trừ mình ra phụ thân bên ngoài, chưa bao giờ có một người, như thế giữ gìn nàng, nhưng nàng lúc này thật không muốn liên lụy Cổ Phong. Không cần nói nhiều, ngươi vốn là liền không đáng chết. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Bắc Hàn Ngữ nói, Bắc Hàn thống lĩnh, xin hỏi, thái cổ thời điểm, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, vì sao cuối cùng không đem tất cả yêu ma, toàn bộ chém giết, mà là đem bọn hắn chân áp trong đất. Việc này, tương đối xa xưa, người không rõ ràng, nhưng bản tôn 10 điểm lý giải. Năm đó yêu tộc thậm chí một chút phản nghịch nhân tộc cường giả, bị đánh bại sau, một bộ phận chân áp tại bầu trời, hóa thành tinh thần, một bộ phận, chính đặt ở chân thần đại lục, rất nhiều tông môn phía dưới. Sở dĩ không có giết bọn họ, nguyên nhân có hai. Bắc Hàn Ngữ dừng một chút, mở miệng, một là, bọn họ có thể cung cấp thần lực, chuyển hóa làm huyền khí, cung cấp thần giới tu giả tu luyện sử dụng. Hai, thì là, tu vi cường hoành hạng người, nhưng muốn mạnh mẽ chém giết, đối phương rất có thể cá chết lưới rách, một cái tôn cấp tu giả, tự bạo, chỉ ít có thể càng hai ba trọng, cùng mặt khác tôn cấp tu giả đồng quy vô tận, như thế được không bù mất. Nghe thấy lời này, Cổ Phong lập tức mở miệng, Bắc Hàn thống lĩnh, Huyền Âm Tông năm đó trấn áp Bạch Xà đã chết, bây giờ Huyền Âm Tông bên trong, huyền khí không đủ, bây giờ cái này Bạch Huyền Nhi tuy là yêu ma, nhưng cũng không làm ra đại ác sự tình, không bằng đem hắn trấn áp tại Huyền Âm Tông, để cho vì Huyền Âm Tông cung cấp huyền khí. Như thế, còn có thể phòng ngừa hắn cá chết lưới rách, tự bạo tạo thành vô tội thương vong. Nghe thấy lời này, Huyền Âm Tông đám người, trong mắt sáng lên. Diệp Lạc Trần trưởng lão, đây là bực nào tâm trí a? Lợi dụng chuyện năm đó, tìm tới lý do. Mà nếu như đem Bạch Huyền Nhi trấn áp tại Huyền Âm Tông, cái kia cơ hồ không gọi trấn áp, Huyền Âm Tông chính là nàng nhà, nàng tuyệt đối cam tâm ở trong này thủ hộ tông môn. Huyền Âm Tông đám người, trên mặt đều là hiện ra vẻ đại hỉ. Bạch Huyền Nhi trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, lúc đầu nàng không chỗ nào lưu niệm, nhưng bây giờ Cổ Phong không muốn để cho nàng chết, Huyền Âm Tông trên mặt mọi người vui mừng, cũng biểu hiện ra mọi người không muốn để cho nàng chết, như thế nàng thật nghĩ, vĩnh viễn canh giữ ở Huyền Âm Tông. Quỷ biện, thật là mạnh tâm trí. Rất nhiều tông chủ vẫn không có mở ra miệng, giờ phút này trong lòng nhao nhao thầm than. Bên trên bầu trời, Bắc Hàn Ngữ lúc đầu cau mày, nghe thấy Cổ Phong lời nói này, lông mày hơi hơi giãn ra, đã như vậy. Bắc Hàn thống lĩnh, việc này không thể. Trịnh Tiêu lập tức mở miệng, Lôi Thiên Âm lập tức nói ra, này yêu ma, trừ không trừ, không thể vì Diệp Lạc Trần một người ngôn ngữ mà định ra, việc này, quan hệ đến toàn bộ nhị cấp tông môn an nguy. Việc này, dĩ nhiên không phải ta một người có thể quyết định. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía Bắc Hàn Ngữ nói, vãn bối mặc dù có vẹn toàn đôi bên biện pháp, nhưng dù sao không cách nào đại biểu toàn bộ nhị cấp tông môn ý kiến, không bằng, việc này để toàn bộ nhị cấp tông môn bỏ phiếu biểu quyết, làm sao? Chương 3295, cố nhân đến. Bắc Hàn Ngữ đáy mắt toát ra nghi hoặc, bất quá nhìn ra Cổ Phong như vậy tự tin, lập tức mở miệng, nói không sai, lớn như vậy sự tình, dù sao quan hệ đến toàn bộ nhị cấp tông môn, bản tôn liền không can thiệp, việc này từ toàn bộ nhị cấp tông môn bỏ phiếu lựa chọn, một khi có kết quả, bản tôn tự mình chấp hành. Đã như vậy, việc này, Lôi Mỗ tán thành. Lôi Thiên Âm trên mặt cười lạnh hiện lên, trực tiếp mở miệng. Trịnh Mỗ cũng tán thành, Trịnh Tiêu cũng là mở miệng. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Diệp Lạc Trần quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ, hắn tự phụ đến, phong nhai tử có thể ảnh hưởng rất nhiều nhị cấp tông môn lựa chọn, đây cơ hồ là không thể nào. Dù cho phong nhai tử có mạnh hơn, nhưng rất nhiều nhị cấp tông môn tông chủ đều là tôn cấp cường giả, như thế nào cho phong nhai tử mặt mũi đến giúp một cái yêu ma. Huyền Âm Tông đám người cũng là nghi hoặc, Cổ Phong là từ đâu tới nắm chắc, chẳng qua hiện nay đã không có bất luận cái gì biện pháp, mọi người chỉ có thể chờ đợi kỳ tích. Tốt, đã như vậy, bỏ phiếu bắt đầu, 12 cái tông môn, mỗi một tông đều có quyền biểu quyết, trước từ hạ vị tông môn khai bắt đầu. Bắc Hàn Ngữ lập tức mở miệng, ngay sau đó, mọi người ánh mắt trực tiếp rơi vào 4 cái hạ vị tông môn phía trên. Nhị cấp tông môn, 4 cái hạ vị tông môn, đệ cửu, Tề Vân Tông, đệ thập, Kim Thư Tông, đệ thập nhất, Cửu Kỳ Tông, đệ thập nhị, Thư Hải Tông. Trịnh Tiêu bên này, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Thư Hải Tông tông chủ, gật đầu một cái. Thư Hải Tông tông chủ, cùng Trịnh Tiêu là bạn tri kỷ, tăng thêm chuyện hôm nay, đứng ở đại nghĩa phía trên, lập tức hắn không chút do dự, trực tiếp đứng ra mở miệng, ta Thư Hải Tông, phản đối Diệp Lạc Trần đề nghị, yêu ma nên chém, lưu làm hại hoạn. Một phiếu, phản đối. Huyền Âm Tông đám người, sắc mặt trầm xuống. Lôi Thiên Âm bên này, nhìn về phía Cửu Kỳ Tông tông chủ, truyền âm cho dư một cái cam kết. Cửu Kỳ Tông bất quá là hạ vị tông môn, tài nguyên thưa thớt, nghe được Lôi Thiên Âm cho lời hứa của mình, lập tức đáy mắt vui mừng hiện lên, ngay sau đó mở miệng, ta Cửu Kỳ Tông, phản đối Diệp Lạc Trần đề nghị, yêu ma nhất định phải trảm. Hai phiếu, phản đối. Huyền Âm Tông đám người, sắc mặt khó coi. Tiếp đó, là Kim Thư Tông. Huyền Tam Tỉnh ở một bên, nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng, kết thúc, Kim Thư Tông tông chủ trước kia thiếu Lôi Thiên Âm một cái nhân tình, như thế, khẳng định. Tông chủ, vậy cũng chưa chắc a. Cổ Phong mỉm cười, bên này, mọi người nhìn về phía Kim Thư Tông tông chủ. Lôi Thiên Âm là vẻ mặt tự tin, hắn lời nói đều không nói, hắn trước kia đã cứu Kim Thư Tông tông chủ thê tử một mạng, lại đối phương cùng Phong Nhai Tử cùng Huyền Âm Tông đều không cái gì gặp nhau, tất nhiên đứng ở bản thân một mặt. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Kim Thư Tông tông chủ không có mở miệng, phía sau hắn, lại là đi ra một tên tóc đỏ lão giả. Cái này tóc đỏ lão giả, quanh thân tôn cấp khí thế lan ra, trực tiếp mở miệng một câu, ta Kim Thư Tông, đồng ý Diệp Lạc Trần đề nghị, yêu ma mặc dù đáng chết, nhưng bây giờ trấn áp tốt hơn. Cái gì, đám người gặp vậy, toàn bộ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đây là tình huống như thế nào? Ai cũng biết, Lôi Thiên Âm cùng Kim Thư Tông tông chủ quan hệ, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện như thế nghịch chuyển? Huyền Tam Tỉnh bên này, trong mắt đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lôi Thiên Âm trực tiếp giận, lập tức mở miệng, Xích Hải Chính, ngươi có ý tứ gì? Lôi huynh, ta, xin lỗi, nhân tình của ngươi, chỉ có thể sau này trả lại, ta phải nghe lão tổ tông. Kim Thư Tông tông chủ trực tiếp mở miệng, lời nói này rơi xuống, mọi người ánh mắt, toàn bộ rơi vào Kim Thư Tông tông chủ một bên, cái kia tóc đỏ lão giả trên người. Chỉ thấy tóc đỏ lão giả, nhìn về phía Cổ Phong ôm quyền mở miệng cười một tiếng, Diệp Lạc Trần, người tổ phụ, bây giờ vừa vặn rất tốt. Tổ phụ vẫn còn tốt, Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Năm đó nếu không phải ngươi tổ phụ ở Thiên Huyễn chi địa đem ta Xích Chính Danh cứu ra, ta Xích Chính Danh chỉ sợ sớm đã bỏ mình trong đó, lão phu nhiều lần tới cửa, ngươi tổ phụ đều đang bế quan, ngày khác tất nhiên lần nữa tới cửa bái phỏng. Tóc đỏ lão giả lập tức cười to, tiền bối, khách khí. Cổ Phong đạm ngữ, hôm nay hắn sở dĩ nắm chắc 10 phần, là bởi vì năm đó ở Thiên Huyễn chi địa, hắn cứu rất nhiều tôn cấp lão tổ, hắn biết rõ, lúc này, những người này tất nhiên sẽ đứng ra. Đám người nghe thấy, trong nháy mắt giật mình, nguyên lai là Phong Nhai Tử năm đó cứu Kim Thư Tông lão tổ tông, khó trách. Lôi Thiên Âm sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Phong Nhai Tử năm đó ở Thông Linh tộc di chỉ làm nhiều như vậy đại sự, còn có dư lực cứu người. Ngay tại lúc đó, Trịnh Tiêu truyền âm truyền đến, không cần để ý, bất quá một phiếu mà thôi, những người khác tất nhiên đều phản đối, cuối cùng cái này yêu ma hẳn phải chết. Không sai, Lôi Thiên Âm gật đầu một cái. Đồng ý một phiếu, tiếp đó, mọi người ánh mắt, đều rơi vào Tề Vân Tông lão tổ, Yêu Vân lão nhân trên người. Nhìn thấy Yêu Vân lão nhân đứng ra, Huyền Âm Tông tông chủ, đều có chút thở dài. Yêu Vân lão nhân cùng Bạch Huyến Nhi là tử địch, Năm đó nếu không phải Bạch Huyễn Nhi đem hắn đánh bại, Tề Vân Tông làm sao sẽ từ trung vị tông môn rơi vào hạ vị tông môn. Cho dù là Cổ Phong, nhìn thấy Yêu Vân lão nhân đứng ra, cũng biết, một phiếu này tất nhiên không thấy. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được một màn, xuất hiện. Yêu Vân lão nhân ánh mắt rơi vào Bạch Huyễn Nhi trên người, hừ, nếu như ngươi chết, lão phu chẳng phải là một đời, đều muốn rơi vào bại tướng dưới tay ngươi tên tuổi, lão phu phản đối, Bạch Huyễn Nhi, ngươi ở dưới Huyễn Âm Tông trấn áp, ngày khác lão phu tới cửa, lại đánh với ngươi một trận. Tốt, Bạch Huyễn Nhi lập tức mở miệng cười, nhân sinh có lúc chính là như thế, vốn là tuyệt vọng, lại chẳng biết tại sao, lại tăng thêm rất nhiều ngoài ý muốn kinh hỉ. Nghe đến lời này, đám người cùng nhau sững sờ, dạng này cũng có thể, cho dù là Tề Vân Tông những người khác, cũng là đều sửng sốt, bọn họ cũng không nghĩ đến lão tổ sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Đồng ý, hai phiếu, Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm nhìn thấy cảnh này, cơ hồ phải mắng mẹ. Vậy mà lại có loại chuyện này xuất hiện, như thế, hạ vị tông môn bốn cái, hai cái đồng ý, hai cái phản đối, vậy mà đánh ngang. Đây quả thực vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Bên trên bầu trời, Bắc Hàn Ngữ mở miệng, tốt rồi, tiếp đó, trung vị tông môn khai bắt đầu đầu nhập. Chậm đã, cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Đám người xem xét, chỉ thấy một tên lam y lão giả mang theo một đám tu giả, phi thiên mà tới. Mà ông lão mặc áo lam kia, trên người tản ra tôn cấp cường giả khí tức. Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm nhìn người tới, chẳng biết tại sao có loại dự cảm xấu. Hắn cũng tới, nhìn người tới, Cổ Phong trên mặt mang vui mừng. Người đến, chính là Cổ Phong ở Thiên Huyễn Chi Địa, cứu được cái thứ nhất tôn cấp cường giả, Lam Vân Hạc. Ngươi là, Bắc Hàn Ngữ nhìn về phía Lam Vân Hạc hơi nghi hoặc một chút. Lão Phu Lam Vân Hạc, năm đó bị Phong Nhai Tử từ Thiên Huyễn Chi Địa cứu ra, Lão Phu bây giờ đã một lần nữa chỉnh đốn Cầm Hỏa Tông, lại đã được đến Nho Thần các chủ chiếu lệnh. Bây giờ ta Cầm Hỏa Tông chính thức trở thành nhị cấp tông môn một phần tử. Mời thống lĩnh xem qua. Vừa nói, Lam Vân Hạc lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Bắc Hàn Ngữ. Bắc Hàn Ngữ cầm lấy quyển trục, mở ra xem, lập tức nói, chiếu lệnh không sai, từ hôm nay, Cầm Hỏa Tông gia nhập nhị cấp tông môn. Chương 3296 cái huyền mặc. Cầm Hỏa Tông gia nhập nhị cấp tông môn, như thế nhị cấp tông môn biến thành 13 cái. Mà vừa mới gia nhập, Cầm Hỏa Tông tự nhiên muốn xếp hạng cuối cùng, người thứ 13. Cũng chính là hạ vị tông môn, biến thành 5 cái. Ta Cầm Hỏa Tông, đồng ý Diệp Lạc Trần đề nghị. Lam Vân Hạc, không chút do dự, trực tiếp mở miệng. Đám người nghe thấy, đều có chút ngốc trệ. Hôm nay là chuyện gì đều sẽ phát sinh a? Vậy mà trực tiếp nhô ra một tông môn, 3 phiếu, đồng ý. Một lần này, 3-2, ngược lại giành trước. Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm, cơ hồ phải mắng mẹ. Nhưng bây giờ, Nho Thần các chiếu lệnh đều xuống, Cầm Hỏa Tông chính là nhị cấp tông môn, đích xác có quyền bỏ phiếu, như thế bọn họ không cách nào nhiều lời. Ngay sau đó, trung vị tông môn khai bắt đầu bỏ phiếu. Đệ ngũ, Hỏa Cốt Tông, đệ lục, Huyết Mạc Tông, đệ thất, Ngũ Bút Tông, đệ bát, Huyễn Âm Tông. Huyễn Âm Tông tự nhiên không có bất ngờ, đầu nhập đồng ý. Ngũ Bút Tông nơi này, Ngũ Bút Tông lão tổ, Ngô Vĩnh Kỳ đứng ra. Diệp Lạc Trần, người tổ phụ gần đây vừa vặn rất tốt. Ngô Vĩnh Kỳ nhìn về phía Cổ Phong, tốt, Cổ Phong mỉm cười, đám người gặp vậy, trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên, cái này Ngũ Bút Tông lão tổ tông Ngô Vĩnh Kỳ, cũng là năm đó Phong Nhai Tử cứu ra. Phong Nhai Tử năm đó đến cùng đã cứu bao nhiêu người a? Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm gặp vậy, lập tức truyền âm cho Hỏa Cốt Tông cùng Huyết Mạc Tông tông chủ, hứa hẹn không ít chỗ tốt. Hai tông này, không do dự, đều đầu nhập phiếu trống. Như thế, trung vị tông môn, bỏ phiếu 2-2. Bây giờ tổng cộng 5-4, vẫn như cũ là Cổ Phong bên này, số phiếu càng nhiều. Rốt cục, đến phiên thượng vị tông môn, đệ nhất, cái Mạc Tông, đệ nhị, Chính Khí Tông, đệ tam, Lôi Âm Môn, đệ tứ, Bách Linh Tông. Bách Linh Tông nơi này, Bách Linh Tông lão tổ tông chủ Bách Minh, trực tiếp đứng ra, lập tức cười ha ha một tiếng, Phong Nhai Tử tôn tử, kiến giải coi là không tầm thường, lão phu đồng ý. Lại một cái, tất cả mọi người mộng, Lam Vân Hạc, Xích Chính Danh, Ngô Vĩnh Kỳ, Chu Bách Minh. Phong Nhai Tử năm đó vậy mà cứu 4 cái tôn cấp lão tổ tông, năm đó Phong Nhai Tử thế nhưng là chỉ có thần hoàng đỉnh phong tu vi a. Như thế, đồng ý 6 phiếu, 6-4, tiếp đó, Lôi Âm Môn cùng Chính Khí Tông, tự nhiên không có bất ngờ, toàn bộ phản đối. 6-6, một lần này, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào cái Mạc Tông tông chủ, cái khởi bút trên thân. Cái Mạc Tông, là nhị cấp tông môn đệ nhất tông. Có thể nói, là nhị cấp tông môn lãnh tụ, bây giờ cái Mạc Tông sẽ quyết định Bạch Huyễn Nhi sinh tử.

Thắng, chúng ta thắng, Huyền Âm Tông đám người cùng kêu lên kinh hô mở miệng. Toàn bộ khắp khuôn mặt là hỉ sắc, lão tổ không cần chết, không cần chết. Không chỉ có Huyền Âm Tông, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong trên thân. Tề Thiên Sinh thấy một màn như vậy, trong lòng cảm thán, đối phương liền thần tôn đều có thể đọ sức chiếm thượng phong, huống chi bản thân. Đinh Ngọc Nhi đáy mắt sát ý thu liếm, hắn biết rõ, nói ra thân phận đối phương, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trịnh Quân trong mắt, tràn đầy đắng chát, Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm, sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Có thể nói, hôm nay Diệp Lạc Trần là lấy sức một mình, nghịch chuyển càn khôn. Sinh sinh đem Bạch Huyễn Nhi, cứu trở về. Diệp, Bạch Huyễn Nhi lòng sinh cảm động hòa, giờ khắc này, nam nhân ở trước mắt, để nàng nghĩ tới bản thân phụ thân, nàng hướng thẳng đến Cổ Phong đi, hận không thể lập tức nhào vào trong ngực của hắn. Một mặc dù nàng là thần tôn, nhưng giờ khắc này, hôm nay phần lớn thời điểm, nàng chỉ là một cái mặc người giết tiểu yêu. Khụ khụ, ta nói, ta thực sự có nữ nhi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Bạch Huyễn Nhi thân một trận, sắc mặt đỏ lên, đáy mắt ánh mắt hơi hơi ảm đạm, bất quá ngay sau đó quét sạch sành sanh, nhìn về phía Cổ Phong, cảm kích mở miệng, tạ ơn. Không cần nói lời cảm tạ, đáng tiếc, ngươi vẫn là muốn bị trấn áp. Cổ Phong cảm thán, hôm nay, để Bạch Huyễn Nhi vẻn vẹn bị trấn áp, đã là hắn phạm vi năng lực bên trong làm được cực hạn. Là ngươi để cho ta sống, ta có thể sống ở mẫu thân sinh trước địa phương, có thể sống ở trong cái này Huyễn Âm Tông, đã là hạnh phúc. Bạch Huyễn Nhi mở miệng cười một tiếng, nụ cười này không khỏi làm cho đau lòng người. Cổ Phong thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Bài vị chiến, tiếp tục tiến hành. Bạch Huyễn Nhi yêu ma thân phận bị vạch trần, trực tiếp bỏ thi đấu, bất quá nàng trước đó xếp hạng đệ tam chiến tích, lại là giữ lại. Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm là muốn phản đối, nhưng phản đối căn bản vô hiệu, bây giờ đại bộ phận cũng đứng ở Cổ Phong bên này. Cái huyền mặc vừa ra, không có bất ngờ. Thần tôn chiến, cái mặc tông đệ nhất, chính khí tông đệ nhị, Huyễn Âm Tông đệ tam, Lôi Âm Môn, đúng là xếp hạng đệ tứ. Thần linh chiến, thần vương chiến, thần hoàng chiến, thần tôn chiến. Bốn vòng toàn bộ kết thúc, Bắc Hàn Ngữ cuối cùng mở miệng, một lần này nhị cấp tông môn bài vị chiến, đệ nhất, cái mặc tông, đệ nhị, Huyễn Âm Tông. Đệ nhị, cái gì, chúng ta đệ nhị, Huyễn Âm Tông trở thành thượng vị tông môn, ta đang nằm mơ sao? Nghe đến lời này, Huyễn Âm Tông tất cả mọi người, cơ hồ điên cuồng. Đệ nhị, Huyễn Âm Tông đúng là từ đệ bát, trực tiếp vào tới đệ nhị. Bởi vì thần vương chiến Cổ Phong đệ nhất, cùng thần tôn chiến, Bạch Huyễn Nhi đệ tam, cùng thần vương cùng thần hoàng trong chiến đấu, Cổ Phong trong bóng tối thao tác. Đúng là để Huyễn Âm Tông tổng tích phân, xếp hạng người thứ hai. Từ đệ bát, đến đệ nhị, chỉ dùng 1.000 năm. Ở nhị cấp tông môn lịch sử phía trên, cũng là chuyện chưa từng có. Bạch Huyễn Nhi nụ cười trên mặt hiện lên, nàng thật lại cũng không có nửa điểm tiếc nuối. Nàng không khỏi, nhìn về phía Cổ Phong, một khắc đồng hồ trước đó, nàng đứng ở vô số người mặt đối lập, cô độc phải nếu như một căn cỏ khô. Từ khi Cổ Phong đứng ra một khắc này, tất cả cũng không giống nhau. Có lẽ, có thể trở về chú ý đến ngàn năm trước đó, từ khi nam nhân này, gia nhập Huyễn Âm Tông, ở nơi này thông huyền chi lộ bên trên, cầm lấy cái chổi, lần thứ nhất quét rác bắt đầu, tất cả cũng không giống nhau. Nhị cấp tông môn bài vị lịch luyện, đến đây là kết thúc, tiếp đó, còn mời chư vị tông chủ, cùng bản tôn cùng một chỗ, trấn áp này yêu. Bắc Hàn Ngữ mở miệng, ý của lời này rất rõ ràng, hắn một cái trấn áp, nếu như xảy ra vấn đề gì, hắn tự nhiên muốn một người gánh chịu trách nhiệm. Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm, sắc mặt âm trầm như nước, rõ ràng không cam lòng ở trong đó. Trịnh Tiêu nhịn không được, mở miệng cái này. Cổ Phong gặp vậy muốn mở miệng, một lần này, lại là Bạch Huyễn Nhi dẫn đầu nói, các ngươi nếu như tiếp tục phản đối, ta Bạch Huyễn Nhi dứt khoát cũng không sống được, trước khi chết, cùng các ngươi đồng quy vu tận, cũng là chuyện tốt. Nghe thấy lời này, Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm, sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Nếu như Bạch Huyễn Nhi lúc này, thật điên, vọt thẳng tới tự bảo. Bọn họ dù cho bất tử, cũng là vứt bỏ nửa cái mạng. Lập tức, Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm, toàn bộ ngậm miệng lại, cũng không dám lại ngôn ngữ nửa phần. Ngươi, vậy mà học xấu, Cổ Phong đối Bạch Huyễn Nhi truyền âm kinh ngạc nói. Gần mực thì đen, cùng ngươi học, Bạch Huyễn Nhi mắng trả lại. Cổ Phong cười khổ, không có nhiều lời. Tiếp đó, đám người hợp lực, đem Bạch Huyễn Nhi trấn áp, nói là trấn áp. Kỳ thực Bạch Huyễn Nhi bản thân cam tâm tình nguyện tiến vào phong ấn bên trong, chỉ là đông đảo thần tôn đem phong ấn ra chỉ rất nhiều lần. Đặc biệt là Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm, riêng phần mình nhiều hơn cầm hơn 10 đạo phong ấn, giống như muốn đem nộ khí ra chỉ ở trong đó một dạng. Tất cả kết thúc, Bắc Hàn Ngữ, cùng rất nhiều tông chủ, toàn bộ rời đi. Không ít người, hướng Cổ Phong bái biệt, bất quá trong đó, cừu hận phải ánh mắt cũng là không ít. Đinh Ngọc Nhi, Trịnh Quân, Trịnh Tiêu, Lôi Thiên Âm. Không cần phải gấp gáp, rất nhanh, liền đến phiên các ngươi. Cổ Phong mỉm cười, cũng ở lúc này, Cổ Phong bên người đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Diệp Lạc Trần, từ mai, Lão Phu có thể hay không đi theo ngươi cùng một chỗ quét rác. Cổ Phong kinh ngạc mà nhìn trước mắt Huyễn Tam Tỉnh, cười khổ cái này, có thể. Chúng ta đây, Mạc Đa Ngữ, Cầm Vận Tứ Mạch bên trong, chẳng biết lúc nào, đều đứng tới, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Cái này, đều đến a. Đêm, sâu, Cổ Phong như cũ quét rác, bất quá, đây là Cổ Phong, quét đến một lần cuối cùng. Hắn đã cáo tri Huyễn Âm Tông đám người, hắn chuẩn bị vân du tứ phương, tìm kiếm đột phá thời cơ. Cổ Phong không có nói thật, kỳ thực, Huyễn Âm Tông, hắn hơn phân nửa trong thời gian ngắn, là sẽ không trở về. Từ bậc thứ nhất, quét đến cấp bậc cuối cùng, quét không biết bao nhiêu lần, Cổ Phong sớm đã giá khinh tự thục. Nhân quả, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn cảm giác, bản thân nhân quả, còn kém một tia, chỉ sợ đột phá đến thần vương ngày, chính là mình nhân quả ý cảnh, đạt tới đạo giai thời điểm. Nên rời đi, ngay tại lúc đó, lòng đất truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Phải đi sao, thanh âm này, là Bạch Huyễn Nhi, trong đó mang theo nồng nặc không muốn. Đúng vậy a, ta nữ nhi thúc ta đi tìm nàng mẹ. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó đạm ngữ cáo từ, hữu duyên gặp lại. Cổ Phong đi rồi, vùng vãi phía dưới Nguyệt Quang, Thiên Huyễn Phong chân núi, cô động thành lập khắc một đạo nữ tử thân ảnh. Nữ tử này, dung mạo thanh tú, nàng nhìn Cổ Phong đi xa bóng lưng. Trong mắt mang theo ba quang, nhàn nhạt mở miệng tạ ơn. Một tiếng tạ ơn, như lúc trước, lần thứ nhất gặp nhau, là thi đấu bên trong, một lần kia bóng lưng che chắn. Là hắn vị trí thời gian, vì chính mình làm tất cả. Là mình, đối với hắn cuối cùng cáo biệt, chương 3298, giết đến tận chính khí tông. Chính khí tông, thân là nguyên bản nhị cấp tông môn xếp hàng đệ nhị tông môn, chiếm diện tích cực kỳ bao la. Có được một mảnh thế bao la, ẩn chứa huyền mạch rất nhiều sơn mạch. Dãy núi này được xưng Hạo Nhiên Sơn Mạch, Hạo Nhiên Sơn Mạch phía dưới, huyền mạch rất nhiều, ẩn chứa huyền khí cũng là rất nhiều, truyền văn là năm đó chính khí tông lão tổ tông, đem phương viên trăm vạn trượng bên trong huyền mạch, đều vơ vét không còn gì, từ lòng đất Na Di đến Hạo Nhiên Sơn Mạch bên trong. Đến mức, Hạo Nhiên Sơn Mạch phương viên 10 vạn trượng, thần khí lượn lờ. Mà cái này 10 vạn bên ngoài, trăm vạn trượng bên trong, khắp nơi quạnh hiu, cỏ cây khó sinh. Đến mức, Hạo Nhiên Sơn Mạch trăm vạn trượng bên trong, không có bất kỳ cái gì những cái khác tông môn, thậm chí ngay cả thành trì đều không có. Bây giờ, cái này cô quạnh địa phương, một bóng người, cực tốc mà tới. Người đến, chính là Cổ Phong. Cái này Trịnh gia người, phẩm tính ti tiện, tới mức như thế, vì tư lợi, cưỡng ép để trăm vạn trượng thổ địa, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể sinh tồn. Bất quá một lần này, coi như hắn suối quẩy, như vậy địa thế, chính có thể làm ra vây giết kết quả. Cổ Phong nhìn về phía cái này nhìn một cái vô tận. Khô cạn không có bất kỳ cái gì sinh cơ thổ địa, trong mắt mang theo cười lạnh. Gần mấy trăm năm qua, chính khí tông một khi dòng chính đi ra, chính là bị Cổ Phong chém giết, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, Trịnh gia người, toàn bộ đều có đầu rút cổ ở cái này chính khí tông bên trong tu hành. Cái này cũng thuận tiện Cổ Phong một lần này diệt tộc kế hoạch. Mà lúc đầu Cổ Phong còn đang suy nghĩ, ở chính khí tông khai chiến, sẽ bị phụ cận thế lực khác phát giác, nếu như nho thần các bên kia biết được, sự tình liền không dễ làm. Không nghĩ tới cái này chính khí tông năm đó lão tổ vì tư lợi tiến hành lại thành toàn Cổ Phong, phương viên trăm vạn trượng không người, hôm nay dù cho diệt chính khí tông, sự tình truyền ra cũng phải cần một khoảng thời gian. Giờ khắc này, một đạo hư ảo thân ảnh, từ Cổ Phong thể nội phi ra. Chính là Thông Vân Tiêu. Thông Vân Tiêu sờ lấy thổ địa, đáy mắt nổi lên một vòng hàn mang, năm đó Trịnh gia đem cái này phương viên trăm vạn trượng bên trong huyền mạch cưỡng ép rút ra, đến mức rất nhiều tu vi thấp sinh linh chết thảm, cái này trăm vạn trượng bên trong sinh linh di cốt rất nhiều, còn có không ít oan hồn lưu lại, nơi đây chính có thể bố làm cho ta thông linh tộc, vạn quỷ tu la trận. Trận này, uy lực làm sao? Cổ Phong không khỏi hỏi, thần tôn phía dưới, không cách nào sống mà đi ra. Thông Vân Tiêu mở miệng, tốt, Cổ Phong trong mắt sáng lên, sớm bày trận, liền không sợ có cá lọt lưới. Ngay sau đó Cổ Phong dựa theo Thông Vân Tiêu chỉ điểm, bốn phía đào móc di cốt. Cái này quá nhiều di cốt. Kể bên này, đã từng phải có thành trì a. Theo không ngừng đào móc, Cổ Phong sắc mặt lạnh, tùy ý đào móc phía dưới, Cổ Phong đào móc ra di cốt, liền đã vượt qua một vạn bộ, trong đó, thậm chí có không ít hài nhi hài cốt, mà cái này hiển nhiên là phương viên trăm vạn trượng khu vực chín châu mất sợi lông. Ha ha, lão phu còn đánh giá thấp cái này Trịnh gia người tàn nhẫn, bọn họ năm đó không chỉ là rút lấy huyền mạch, hiển nhiên năm đó bọn họ trực tiếp bố trí trận pháp, đem cái này bên trong khu vực toàn bộ vô tội sinh linh, đều tiêu diệt, về sau rút khô bọn họ thể nội huyết khí, dung nhập cái kia Hạo Nhiên sơn mạch bên trong. Khó trách nơi đây oán khí, nặng như vậy, Thông Vân Tiêu lạnh giọng mở miệng, Trịnh gia tu Hạo Nhiên chính khí, trước đó ở trước mặt người ngoài, một mực lấy quân tử làm tên, còn làm rất nhiều chính nghĩa lẫm nhiên sự tình, không nghĩ tới, sau lưng, vậy mà đã diệt tuyệt nhân tính, tới mức như thế. Cổ Phong giờ phút này trong mắt sát ý, đạt tới cực hạn. Nguyên bản đối với chém giết một chút Trịnh gia vô tội tộc nhân, Cổ Phong trong lòng còn mang theo một chút không đành lòng, nhưng bây giờ đã triệt để hoàn toàn không có, có thể tưởng tượng như vậy gia tộc, như vậy tu hành tôn chỉ, nhiều đời truyền xuống, phàm là Trịnh gia người, phẩm tính đều sẽ ti tiện đến mức nào. Tiếp xuống 7 ngày, Cổ Phong không ngừng khoét xương bày trận. Cuối cùng, đào ra di cốt số lượng, dù cho giết người vô số Cổ Phong, đều đã có chút tê cả da đầu. Ngàn vạn, cái này phương viên trăm vạn trượng bên trong, đúng là có hơn 1.000 vạn di cốt. Hơn 1.000 vạn đầu vô tội sinh mệnh, năm đó bị tàn sát. Trận, đã bố thành, lấy những cái này di cốt phía trên lưu lại oán khí, trận này bố trí, cực kỳ dễ dàng. Xử lý xong tất cả, Cổ Phong đổi lại một thân trường bào màu trắng, đem toàn bộ mặt đều bao khỏa trong đó. Hôm nay, là vì năm đó Thông Vân Tiêu thê nữ báo thủ chi chiến, này bạch bào, là tế điện. Đón lấy, lại biến hóa thanh âm, ngay sau đó, Cổ Phong mở miệng, tiền bối, đi thôi. Tốt, Thông Vân Tiêu thanh âm, mang theo run rẩy. Cái này run rẩy, không phải e ngại, mà là phẫn nộ, kích động cùng điên cuồng hỗn tạp phía dưới phát ra. Nơi đây có đại trận bao trùm, lại khoảng cách những cái khác tông môn cực xa, Thông Vân Tiêu cũng không cần quá mức che giấu bản thân lực lượng. Đầy đủ hồn lực, trực tiếp quán thâu đến Cổ Phong thể nội. Giết, Cổ Phong trong mắt sát ý điên cuồng, ý cảnh chi linh cùng bản thân dung hợp, bạch bào phía dưới xuất hiện bạch cốt khải giáp, đồng thời mái tóc màu đen trở nên thành hôi sắc. Quanh thân sát lục chi khí, bỗng nhiên mà lên, mà ở Thông Vân Tiêu cái kia hồn lực quán thâu phía dưới, những cái này sát lục chi khí, biến thành ngọn lửa màu xám, đem Cổ Phong quanh thân, hoàn toàn vần quanh. Cổ Phong một tịch bạch bào, quanh thân hôi sắc giết chóc hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành một đạo hôi sắc lưu quang, cực tốc hướng về chính khí tông sơn môn đi. 100 hơi, vẻn vẹn 100 hơi, Cổ Phong bay vọt mấy chục vạn trượng khoảng cách, phía trước, 1.000 trượng bên ngoài, chính là một ngọn dãy núi cùng cao to lớn sơn môn. Cái này sơn môn, hiện ra xích kim sắc, hiển nhiên lấy vàng dòng thêm nữa thần lực rèn đúc, cực kỳ nặng nề, lại, trên đó vô biên trận văn vần quanh, lại toát lên lấy Hạo Nhiên chính khí, làm cho người ta cảm thấy khủng bố áp lực, loại người bình thường, trông thấy cửa này, chỉ sợ đều muốn trong lòng sinh ra sợ hãi. Đến, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, lại là khóe miệng vẩy một cái, cười lạnh hiện lên, trong đầu hồi tưởng lại Thông Vân Tiêu thê nữ tao ngộ, hồi tưởng lại cái kia ngàn vạn vô tội sinh linh di cốt. Trong mắt ngọn lửa màu xám cũng theo đó thiêu đốt. Tuế Nguyệt kiếm hiện lên trong tay, hôi sắc giết chóc chi hỏa trong nháy mắt đem Tuế Nguyệt kiếm bao trùm. Cổ Phong cả người cùng kiếm hòa làm một thể, giờ phút này trong lòng chỉ có một chữ: giết. Người nào, dừng lại, lại tới gần, đừng trách chúng ta không khách khí. Giờ phút này, sơn môn trước đó, hai cái thân cao chừng hai trượng thần hoàng cự hán thủ vệ nhìn thấy nơi xa một đạo ngọn lửa màu xám bao khỏa sinh linh hình người cực tốc mà tới, lập tức sắc mặt kịch biến, nhao nhao giống to. Hai người gặp Cổ Phong không có rút đi ý tứ, không nói hai lời, trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về Cổ Phong đánh tới. Giết, Cổ Phong trong mắt hỏa diễm thiêu đốt, nhấc kiếm, hướng về cái kia to lớn sơn môn, chính là bỗng nhiên một bổ. Hô, Tuế Nguyệt kiếm một lần này phách phía dưới, giết chóc chi hỏa, điên cuồng thiêu đốt. Ngọn lửa màu xám kiếm khí, trực tiếp hóa thành ngàn trượng ngọn lửa màu xám cự kiếm, ngọn lửa màu xám kia cự kiếm trực tiếp vượt qua ngàn trượng khoảng cách, bổ xuống. Không, hai người nhìn thấy cái này hỏa diễm cự kiếm, cùng nhau con ngươi co rụt lại, nhưng mà tất cả đã muộn. Hai người này, trực tiếp bị ngọn lửa cự kiếm, thôn phệ, trực tiếp hóa thành cho tàn. Oanh, ngọn lửa màu xám cự kiếm hung hăng bổ vào sơn môn bên trên. Sơn môn bên trên Hạo Nhiên chính khí phút chốc sụp đổ, trận pháp toàn bộ băng tán, cái kia như dãy núi cao lớn không biết sừng sững bao nhiêu năm tháng xích kim sắc sơn môn, trong nháy mắt vỡ nát. Chương 3299, Trịnh gia người trảm. Chính khí tông, tông chủ các, giờ phút này, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Trịnh gia bao quát Trịnh Minh Tâm ở bên trong, tám đại cực hạn thần hoàng trưởng lão, cùng tông chủ Trịnh Tiêu, hội tụ ở đây. Mọi người sắc mặt, đều khó coi. Phụ thân, huyết hải thâm cừu này, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Quân nhi hắn nhưng là ngài thân tôn nhi a. Đại trưởng lão Trịnh Minh Tâm nhìn về phía Trịnh Tiêu, hai mắt phủ đầy máu đỏ tia. Trịnh Tiêu giờ phút này, sắc mặt âm trầm, không có mở miệng. Phụ thân, làm sao vậy, ta Trịnh gia đến cùng thế nào? Trịnh Minh Tâm gào thét, ngay sau đó thanh âm khàn khàn nói, gần 500 năm, ta Trịnh gia tam cấp tông môn phía dưới tất cả chi mạch, toàn bộ bị chém tận giết tuyệt, thậm chí ngay cả tam cấp tông môn căn cơ sở tại Thư Chính Tông cũng bị diệt, liền Thư Hàm đều không thành công chạy ra, bây giờ, tông môn bài vị lịch luyện, ta Trịnh gia lại nhận hết khuất nhục, tông môn thánh tử bị trảm, phụ thân, chúng ta thật liền muốn dạng này một mực ngồi chờ chết sao? Phụ thân, đủ, Trịnh Tiêu gầm lên một tiếng, lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh như chết. Trịnh gia đã xuôi gió xuôi nước trăm vạn năm hơn, mà bây giờ, cái này mấy trăm năm, lại tựa như chúng ma đồng dạng, toàn bộ Trịnh gia không ngừng gặp kiếp nạn. Lần này, bài vị lịch luyện, thánh tử vô địch Lộ Băng, bị Diệp Lạc Trần sống sờ sờ tức chết. Trịnh Tiêu đang cùng Diệp Lạc Trần trong tỷ đấu, cuối cùng bị thua. Tất cả những thứ này, để Trịnh gia thanh danh, càng là rơi xuống đáy cốc. Diệp Lạc Trần, tất nhiên muốn chết, còn có cái kia Phong Nhai Tử, cũng phải chết. Giờ phút này, Trịnh Tiêu lạnh giọng một câu, để cho mình mặt mũi rơi xuống, chém giết bản thân cháu trai ruột Trịnh Quân. Diệp Lạc Trần đã ở Trịnh Tiêu tất sát danh sách, mà ở Trịnh Tiêu xem ra, Diệp Lạc Trần sở dĩ có thể lớn lối như thế, chính là bởi vì Phong Nhai Tử làm hắn chỗ dựa, mà liên hệ Diệp Lạc Trần đối địch ý của mình. Hắn thậm chí đã có 7 phần nắm chắc, trước đó Trịnh gia tam cấp tông môn phía dưới bị diệt sự tình, cùng Phong Nhai Tử có quan hệ. Trịnh Tiêu lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Trịnh Minh Tâm cùng tất cả trưởng lão, trong mắt đều là sát ý hiện lên. Bọn họ, chờ đến chính là một câu nói kia, phụ thân, chúng ta nên như thế nào động thủ? Diệp Lạc Trần tu vi mặc dù không cao, nhưng hắn có Phong Nhai Tử làm hậu trường, lại, trọn vẹn 5 vị tôn cấp lão tổ, thụ ân tại Phong Nhai Tử, đều là hắn núi dựa. Ở nơi này nhị cấp tông môn phạm vi, chúng ta muốn giết hắn, không dễ dàng. Phẫn nộ về sau, Trịnh Minh Tâm tỉnh táo suy nghĩ. Các trưởng lão khác nghe xong, cũng là trầm tư. Đích xác, cái này Diệp Lạc Trần, bây giờ quá khó giết. Chúng ta tự nhiên không thể quang minh chính đại động thủ, Diệp Lạc Trần lại có chỗ dựa, những cái kia tôn cấp cường giả, cũng không khả năng không biết ngày đêm thủ ở bên cạnh hắn, mà giết hắn, không cần thần tôn, chỉ cần thần hoàng, chỉ cần chúng ta điều động một cái thần hoàng tử sĩ. Chui vào Huyễn Âm Tông, đến bên cạnh hắn, trực tiếp tự bạo, Diệp Lạc Trần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trịnh Tiêu lạnh giọng một câu, mấy người nghe xong, trong mắt quang minh lấp lóe. Chiêu này cao a, bọn họ giờ phút này đều là không khỏi vang lên Trịnh gia tôn chỉ, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Đúng là như thế, có cái này pháp ở, Diệp Lạc Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Trịnh Tiêu trong mắt âm tàn ý tứ hiện lên, cái này Diệp Lạc Trần cái chết, cái kia Phong Nhai Tử tất nhiên nổi giận. Hắn sẽ đi ra Trường Sinh Tông, mà hắn tu vi chưa đạt thần tôn, chỉ cần hắn dám đi ra Trường Sinh Tông một bước, lão phu có liền đem nắm, giết. Oanh, nhưng mà, Trịnh Tiêu còn chưa có nói xong, một đạo trước đó chưa từng có khủng bố tiếng oanh minh, liền đem hắn cắt ngang. Không đợi đám người ngôn ngữ, tông chủ các bên ngoài, chính là truyền đến một đạo kinh hô. Tông chủ đại nhân, không xong, có người đánh lên sơn môn. Hỗn trướng, Trịnh Tiêu trong mắt, trong nháy mắt nội ý ngập trời. Ngay sau đó trong mắt lóe lên trước đó chưa từng có sát ý, chính khí tông sở thuộc, toàn bộ xuất thủ, hôm nay toàn bộ người đến, chém tận giết tuyệt. Lời nói phía dưới, tông chủ các bên trong, đám người, toàn bộ xông ra. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong đã bước vào chính khí tông bên trong. Phía sau của hắn, là một vùng phế tích, chính là cái kia vỡ nát sơn môn. Giờ phút này, Cổ Phong trên người, tán phát khí tức cũng không mạnh, ở thông vân tiêu hồn lực ra chỉ phía dưới. Không sai biệt lắm vừa mới đạt tới thần hoàng cảnh. Giết, diệt sát người này, ngay tại lúc đó, một đám tu giả, dẫn đầu liều chết xung phong. Một đám này tu giả bên trong, phần lớn thần vương, thậm chí còn có mấy cái cực hạn thần linh. Giết, Cổ Phong lãnh ngữ, trong tay tuế nguyệt kiếm, trực tiếp bổ ra. Kiếm nhanh như quang, cái này dẫn đầu xông lên hơn trăm người, toàn bộ thân thể phía trên máu tươi bắn tung tóe, bỏ mình tại chỗ. Máu tươi, rơi vào Cổ Phong trường bào màu trắng bên trên. Dính vào pha tạp vết máu. Mà cái này, vẻn vẹn bắt đầu. Nhân quả, Cổ Phong giờ phút này, nhân quả ý cảnh, trực tiếp khuếch tán ra. Cái này nhân quả ý cảnh, là lấy thông vân tiêu hồn lực thôi động. Nói cách khác, mỗi người, chảy xuôi theo Trịnh gia huyết mạch người, đều sẽ bị cảm ứng nói. Cổ Phong tay cầm trường kiếm, trực tiếp bay lên trời, hướng về tông môn nội bộ bay đi. Giết, ngăn lại hắn, giờ phút này, hơn 10 cái thần hoàng mang theo rất nhiều giết tới đây. Hôm nay, ta chỉ giết Trịnh gia người, cản đường người, chết. Cổ Phong lãnh ngữ, ngay sau đó, quanh thân ngọn lửa màu xám thiêu đốt, tuế nguyệt kiếm, không ngừng bổ ra. Mượn nhờ thông vân tiêu lực lượng, thần tôn phía dưới, không người nào có thể chống lại Cổ Phong một đòn lực lượng, rất nhiều thần hoàng, toàn bộ bị chém giết tại chỗ. Bên trên bầu trời, máu tươi bắn tung tóe, nếu như hạ một trận huyết vũ. Cổ Phong trường bào màu trắng, vết máu càng nhiều, đã nhanh phải hóa thành huyết sắc. Quanh thân bên ngoài, ngọn lửa màu xám kia, thiêu đốt phải vượng hơn. Chỉ giết Trịnh gia người, người kia là ai, chẳng lẽ, hắn liền là đem ta Trịnh gia tam cấp tông môn phía dưới tộc nhân chém tận giết tuyệt người. Là hắn vậy mà đánh tới cửa rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chính khí tông tu giả, toàn bộ trong đầu oanh minh. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, cái kia cửu gia, dám giết đến tận cửa. Lại, lẻ loi một mình, chính khí tông thành danh đã lâu, rất nhiều chính khí tông đệ tử, cũng là dũng khí hơn người. Gặp Cổ Phong chỉ có một người, trên người vẻn vẹn thần hoàng khí tức, trong lúc nhất thời, không người lùi bước. Lập tức, lại là có hơn ngàn tu giả vọt lên. Tự tìm cái chết, Cổ Phong lạnh giọng một câu, phốc phốc phốc, kiếm chỗ qua, không chỗ nào không ngừng. Đồng thời, một chút muốn đánh lén Cổ Phong người, chạm đến Cổ Phong quanh thân bên ngoài ngọn lửa màu xám, trực tiếp chính là bị thiêu đốt, chết thảm. Cổ Phong động tác cực nhanh, từ tiến vào tông môn, đến một đường chém giết. Vẻn vẹn đi qua 10 hơi, vẻn vẹn 10 hơi, Cổ Phong đã giết hơn 3.000 người. Giờ khắc này, Cổ Phong trước mắt, đã hội tụ, chừng 10 vạn tu giả. Giết, Cổ Phong trong mắt, hiện lên điên cuồng ý tứ, như cũng trực tiếp xông ra. Một người, xông vào 10 vạn người đám người. Phốc phốc phốc, kiếm khí qua, tất cả, chặt đứt. Cổ Phong nếu như hổ vào bầy dê, 10 vạn người, dù cho trong đó có mấy trăm thần hoàng, như cũng không cách nào ngăn cản. Nhìn xem cái kia một thân huyết bào, quanh thân ngọn lửa màu xám thiêu đốt, giống như tử thần lâm thế khủng bố thân ảnh. Một chút Trịnh gia huyết mạch giả, sợ hãi, bắt đầu hướng về nơi xa chạy trốn. Cổ Phong đưa tay, chính là một kiếm. Một kiếm này phía dưới, đội chủ nhà kiếm khí màu xám phân ra, kiếm khí lấy nhân quả tương liên, hướng về bốn phương tám hướng truy tung đi. Phốc phốc, cái này đến cái khác Trịnh gia huyết mạch giả, bị kiếm khí xuyên thủng. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Giờ phút này, một tên thiếu niên, cực tốc chạy trốn lấy, trong mắt của hắn, tràn đầy tuyệt vọng. Hắn là chính khí tông thánh tử Trịnh Quân con trai độc nhất, cũng là Trịnh Minh tâm thân tôn nhi, càng là tông chủ Trịnh Tiêu tằng tôn. Hắn còn tuổi nhỏ, hắn chỉ biết là Trịnh gia tổ huấn, là vì đạt mục đích, không từ thủ đoạn, hắn còn chưa làm bao nhiêu chuyện xấu. Bây giờ, hắn muốn chết, hắn cảm giác được, kiếm khí kia cách mình càng ngày càng gần. Cũng đúng lúc này, hắn nhìn thấy nơi xa một người bay tới, lập tức khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ, ra ra, cứu ta. Thác Nhi, không.